lão bản, này ghế tiền, ta bồi ngài, xin lỗi a, nhất thời mất lực đạo. Cố Nam Kiều cười mỉa, lấy ra một khối bạc vụn, đặt ở trên bàn. Xem ở tiền phân thượng, quán chủ tự nhiên sẽ không quá nhiều so đo, rất là nhanh chóng cấp Dư Băng cũng thượng một chén mì, lúc này mới lui ra, bất quá rời đi thời điểm, nhịn không được nhiều đánh giá Cố Nam Kiều hai mắt. Nhìn không ra một cái gầy yếu xinh đẹp cô nương, sức lực lại lớn như vậy, thật sự là quá dọa người. Kỳ thật không phải Cố Nam Kiều sức lực biến đại, mà là nàng có được 70 năm nội công, mà nàng chính mình không biết, cũng sẽ không vận dụng, cho nên mới tạo thành những việc này. Diêu Băng một lần nữa chuyển đến một cái băng ghế, ngồi xuống, lúc này mới nói, cô nương, hôm qua, muốn hỏi Cố Nam Kiều là như thế nào tới nơi này, là chính mình tới, vẫn là bị người khác bắt cóc tới. Cố Nam Kiều uống một ngụm nước lèo, móc ra một cái khăn, thông thả ung dung xoa xoa khóe miệng, lúc này mới nói, tạc có người tưởng đem chúng ta bắt cóc bán. Nghe vậy, Diêu Băng mở to hai mắt nhìn, đang muốn hỏi các nàng là như thế nào chạy ra tới, Tô Ngọc Ninh đã vui tươi hớn hở nói tiếp, bất quá bọn họ không đem chúng ta bán, ngược lại là chúng ta đem bọn họ bán, lâu, hôm nay ăn cơm sáng tiền, chính là bán bọn họ đoạt được. Tô Ngọc Ninh là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cả người ở vào rất là phấn khởi giai đoạn, hận không thể đem tối hôm qua chi tiết đều cùng Diêu Băng một lần. Vẫn là Cố Nam Kiều nhìn bốn phía liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, tưởng cái gì chờ cơm nước xong về sau lại, người ở đây quá nhiều, miễn cho đem người khác dọa tới rồi. Làm ơn, vừa mới ở ngươi nhẹ nhàng một phát ghế, ghế liền sập về sau, còn có ai dám không có mắt chạy tới nghe lén a? Không muốn sống nữa sao? Liền nguyên bản cách đó không xa có mấy cái lưu manh thấy Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, dung nhan hảo, nghĩ tới đến gần, nhưng nhìn đến vừa rồi một màn, đại ra sôi nổi đánh mất cái này ý niệm. Hôm nay khí tốt như vậy, bọn họ vẫn là ở chỗ này hóng gió uống trà đi, không đi trêu chọc như vậy la sát, miễn cho chính mình chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ xương cốt nhưng không có ghế dán chắc. Tô Ngọc Ninh vốn dĩ liền đối Cố Nam Kiều rất có hảo cảm, trải qua tối hôm qua sự tình về sau, đối Cố Nam Kiều càng là bồi phục ngũ thể đầu địa, cho nên Cố Nam Kiều ăn cơm trước, đợi chút lại liêu, Tô Ngọc Ninh liền nhắm lại miệng, không lời nói, yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, thanh toán tiền, đoàn người lúc này mới ngồi trên xe ngựa trở về đi. Diêu Băng cũng không cưỡi mã, cũng đi theo ngồi ở ngự vị thượng, ba người liêu nổi lên tối hôm qua sự tình. Tô Ngọc Ninh ở Cố Nam Kiều khai đầu về sau liền díu rít lên, Cố Nam Kiều liền tùy ý nàng, chỉ là có chút nàng không rõ địa phương, Cố Nam Kiều sẽ giúp đỡ bổ sung hai câu. Tóm lại sự tình trải qua chính là như vậy. Tô Ngọc Ninh hưng phấn xong, vui dạo dực hỏi, chúng ta đủ thông minh đi. Diêu Băng không biết hẳn là dùng cái dạng gì ánh mắt xem các nàng, hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình cô nương cùng Tô Ngọc Ninh sẽ nghĩ ra như vậy, ý đồ xấu, đem kia hai cái bọn bắt cóc trực tiếp bán đi Nam Phong Quán, nhưng bởi vì bọn họ dung mạo quá kém, không phù hợp Nam Phong Quán thẩm mỹ, rồi sau đó lại đem người bán đi địa phương khác. Phải biết rằng trên đời này, thứ gì đều phân cái 3-7 loại, hoa lâu cũng là như thế. Cho nên hai người bọn nàng là đem hai cái đại nam nhân, lấy 5 lượng bạc giá cả, trực tiếp bán vào hạ đẳng nhất địa phương. Diêu Băng rất muốn hỏi cái này hai vị là như thế nào biết loại địa phương kia, nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng cảm thấy hẳn là Tô Ngọc Ninh mang theo Cố Nam Kiều đi, Tô Ngọc Ninh nếu là biết nàng là như vậy tưởng, khẳng định sẽ khóc lớn, nàng nơi nào sẽ biết này đó địa phương a, rõ ràng là Kiều tỷ tỷ mang nàng đi, này nồi nấu, nàng không bối. Trở lại khách điếm, nghênh diện mà đến đụng tới chính là Điêu A Liên, vẫn luôn hảo tâm tình Điêu A Liên đang xem đến Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh xuất hiện khi, hoảng sợ, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Tại sao lại như vậy đâu, hai người kia như thế nào đã trở lại, cũng là thẳng đến lúc này, nàng mới nhớ tới, hôm qua phái ra đi Nhiễm hiện tại cũng không có trở về. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Nếu không nói, kia hai người cũng nên đã trở lại a. Bọn họ lựa chọn động thủ thời gian, thật sự sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm, đến bây giờ ước chừng đi qua hơn 2 canh giờ, nàng vẫn luôn cũng đều đang chờ bọn họ sẽ đến, không? Nghĩ tới trở về người không phải bọn họ, mà là Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh. Cố Nam Kiều hướng về phía Điêu A Liên lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, theo sau đi hướng nàng. Nhìn đến Cố Nam Kiều đi hướng nàng, Điêu A Liên lúng cuống, theo bản năng lui về phía sau một bước, Cố Nam Kiều đứng ở nàng trước mặt. Ý có điều chỉ nói, cô nương, ngươi một người có bao nhiêu biến thái, mới có thể đối một cái bèo nước gặp nhau hạ độc thủ. cũng không biết cái kia tha tâm can là như thế nào lớn lên, chẳng lẽ là cùng thường nhân bất đồng, nàng là hắc tâm can. Điêu A Liên áp chế hạ trong lòng hoảng loạn, giả vờ chấn định nói, ngươi cái gì đâu, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi hiểu được, hôm qua, không, hẳn là canh ba thời điểm, ngươi không phải tới ta phòng sao, còn dùng hạ tam làm mê dược, ngươi đã quên. Cố Nam Kiều nhắc nhở, chúng ta không oán không thù, ta liền tưởng không rõ, ngươi vì sao phải đối ta hạ độc thủ đâu. Điêu A Liên tránh đi Cố Nam Kiều tầm mắt, muốn rời đi, Cố Nam Kiều lại không muốn làm nàng liền như vậy đi rồi, ngăn đón nàng nói, không cho ta một hợp lý giải thích, cô nương, hôm nay ngươi sợ là liền đi không được, ngươi cũng quá vô cớ gây rối đi. Ta cùng ngươi không thân, mới lần đầu tiên gặp mặt, ta có cái gì lý do yếu hại ngươi? Điêu A Liên chất vấn nói, vì cô nương này, phiền toái ngươi bát nước bẩn thời điểm, cũng động điểm đầu óc được không? Đừng vừa mở miệng, liền lung tung phàn cắn. Cố Nam Kiều cười lạnh một tiếng, có phải hay không? Phàn cắn, ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi phái tới kia hai người cũng đã thẳng thắn công khai. Quan trọng nhất chính là, nàng tận mắt nhìn thấy, nếu không phải bởi vì Điêu A Liên sử dụng mê dược, Cố Nam Kiều trong khoảng thời gian này lại quá mức với mệt mỏi, nghĩ mặt Ngọc Hành tại bên người, cho nên tính cảnh giác gì đó, đều kém một chút, nhưng là nàng rời đi thời điểm, đã tỉnh táo lại, nhìn đến Lựu A Liên gương mặt này. Vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ tới, không chứng cứ đừng lung tung lời. Nói, đắc tội chúng ta hại giúp, ngươi không hảo trái cây ăn. Điêu A Liên uy hiếp nói, trước kia mỗi lần chỉ cần nàng dọn ra hại giúp, đại gia trong lòng liền tính là có ý kiến, cũng chỉ có thể nuốt xuống đi, không dám lên tiếng. Nhưng cố tình lần này nàng gặp được người là Cố Nam Kiều, không phải nàng trước kia khi dễ những người đó, như vậy uy hiếp không chỉ có không thể làm Cố Nam Kiều thỏa hiệp, còn khơi dậy Cố Nam Kiều tức giận. Đối một cái không hề hối cải chi tâm người, nàng cũng không cần phải cùng nàng giảng đạo lý. Cố Nam Kiều cười lạnh một tiếng, dương giọng nói, ngươi liền như vậy chắc chắn ta không có chứng cứ sao? Kia hai người nhưng tất cả đều ra tới, ngươi nếu không thừa nhận, ta đây liền niệm cho ngươi nghe cũng giống nhau. Từ trong tay áo lấy ra một chương màu trắng vải bông, mở ra về sau mới phát hiện mặt trên tràn ngập chữ bằng máu. Cố Nam Kiều nhìn lướt qua, niệm ra tiếng. Điêu A Liên nghe, sắc mặt rất là không tốt, vốn tưởng rằng Cố Nam Kiều là trá nàng. Nhưng thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện kia hai cái ngu xuẩn xác thật là, đem sở hữu sự tình đều công khai. Từ lúc bắt đầu, bọn họ là như thế nào liên hệ, rốt cuộc kia hai người cũng không ở đi theo đội ngũ trung, liền vận chuyển dùng xe ngựa, cũng đều là bọn họ hành động trước từ địa phương khác điều khiển tới, có thể, từ lúc bắt đầu bọn họ liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh cũng chưa về, liền tính mặt Ngọc Hành bọn họ hoài nghi là Điêu A Liên bọn họ hạ độc thủ, cũng bởi vì không có chứng cứ chứng minh, không thể tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ tính kế đến không tồi, nhưng cố tình liền tính sót Cố Nam Kiều không chỉ có tồn tại đã trở lại, còn đem bọn họ người cấp bán. Điêu A Liên trong lòng hoảng loạn, trên mặt lại không hiện, như cũ chấn định nhìn Cố Nam Kiều, giảo biện nói, vì cô nương này, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy ta dễ khi dễ? Này bất quá là bọn họ phàn cắn chi tự, nơi nào có thể tin tưởng? Lại, chúng ta chi gian không oán không thù, ta, vì cái gì muốn như vậy đối đãi ngươi? Dù sao cũng phải có một cái lý do đi, này liền muốn hỏi ngươi chính mình, bất quá ta có thể xác định hôm qua xác thật là ngươi mang theo người tới, bởi vì ngươi làm kia hai người đem ta nâng đi lạc đến trong xe ngựa thời điểm, kỳ thật ta không có hôn mê qua đi, ngươi nhất cử nhất động, ta đều dành mạch. Cố Nam Kiều không chút khách khí vạch trần, ngay sau đó lại ném ra một cái chứng cứ. Điêu A Liên bên hông treo ngọc bội, cái này ngọc bội cũng không phải là bình thường ngọc bội, cái này ngọc bội đại biểu cho Điêu A Liên ở hải bang thân phận, ngọc bội không phải cấp Cố Nam Kiều, mà là hôm qua cấp kia hai người truyền tin khi, cùng gửi đi ra ngoài, vì chính là làm cho bọn họ nhanh lên tới rồi, Điêu A Liên hôm qua quên thu hồi tới, vừa lúc này dùng để đương chứng cứ. Ở ngọc bội xuất hiện thời điểm, Điêu A Liên liền biết sự tình đại điều, tại như vậy nhiều chứng cứ trước mặt. Tuy là nàng xảo lưỡi như hoàng, cũng vô pháp xoay chuyển khốn cục. Bên ngoài hai người đang nói chuyện, trong phòng người nghe được thanh âm, Cố Minh Phàm cột cột cột chạy xuống dưới, nhìn đến Cố Nam Kiều hoàn toàn không việc gì đứng ở cửa, nhẹ nhàng thở ra, mùi mùi, ngươi không sao chứ? Ngươi là như thế nào trở về? Hắn đều đã làm tốt nhất hư tính toán, liền nghĩ muốn đi báo quan đâu, cũng may Cố Nam Kiều đã trở lại, nếu không nói, tam ca sợ là sẽ nổi điên. Không có việc gì, nhị ca, mặt ca ca đâu. Cố Nam Kiều cho hắn một cái trấn an tươi cười. Cố Minh Phàm thấy nàng thật sự không có việc gì, lúc này mới buông tâm, nghe được nàng hỏi Mặc Ngọc Hành, mới vẻ mặt đau khổ nói, Tam ca ra cửa, không biết đi nơi nào. Mặc Ngọc Hành còn có thể đi nơi nào? Khẳng định là đi tìm Mùi Mùi a. Không cần đoán Cố Nam Kiều cũng biết chính mình đột nhiên biến mất không thấy, Mặc Ngọc Hành khẳng định sốt ruột hỏng rồi. Liền ở huynh mùi lời nói nháy mắt, Điêu A Liên lặng lẽ muốn rời đi, ai ngờ nàng mới vừa đi hai bước, đã bị Cố Nam Kiều phát hiện. Cô nương, ngươi không cho ta một hợp lý giải thích sao? Điêu A Liên hận không thể biến mất tại chỗ, nhưng là bị Cố Nam Kiều nhìn chăm chú vào, lưng như kim chích, bước chân giống như ngàn cân trọng, rốt cuộc mại không khai bước chân. Bên ngoài như vậy nói nhau nhau thì thầm, khách điếm người tự nhiên nghe được bên ngoài thanh âm. Điêu Hề vẻ mặt không vui đi ra, nhìn đến Điêu A Liên còn đứng ở cửa, giữa mày nhăn lại, rất là bất mãn. A Liên, ngươi như thế nào còn đứng ở cửa? Ta không phải cùng ngươi sao? Tình nhi thân bị trọng thương, yêu cầu thỉnh đại phu, ngươi không đi thỉnh đại phu, đứng ở cửa làm gì? Này trong nháy mắt, Điêu Hề đối Điêu A Liên là thất vọng tột đỉnh, vốn tưởng rằng Điêu A Liên là một cái có khả năng, thông tuệ người, những năm gần đây cũng vẫn luôn đều an thủ bổn phận, sự tình giao cho nàng chưa bao giờ ra sai lầm, ai biết ở hiện tại cái này Điêu xảo tình sống chết trước mắt, Điêu A Liên lại rất dây xích. Điêu A Liên theo nàng vài thập niên, tự nhiên là thâm đến nàng niềm vui, chính là so với chính mình nữ nhi duy nhất, Điêu A Liên cũng bất quá là cái người ngoài thôi. Điêu A Liên đối thượng Điêu Hề lạnh băng đôi mắt, cả người run lên, lập tức nói, ta hiện tại liền đi. Nàng đi theo Điêu Hề bên người vài thập niên, đối Điêu Hề rõ như lòng bàn tay, vừa thấy đến nàng lúc này ánh mắt, liền biết nàng đã tức giận, nàng âm thầm nghĩ, sớm biết rằng Cố Nam Kiều sẽ an toàn trở về, nàng liền không nên lúc này ra cửa, ít nhất muốn tránh đi một chút, nàng lại không biết, nàng có thể tránh đến qua đi lúc này đây, lại cũng tránh không được tiếp theo. Hơn nữa Cố Nam Kiều có tâm muốn tìm nàng phiền toái, lại sao lại làm nàng dễ dàng như vậy tránh đi. Từ từ, cô nương, ngươi còn không có cho ta một hợp lý giải thích đâu, này liền muốn chạy. Ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Cố Nam Kiều tiến lên một bước, trực tiếp ngăn lại tới Điêu A Liên. Điêu Hề không biết tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì, nàng tưởng Điêu A Liên không tâm đụng phải Cố Nam Kiều, đã xảy ra tranh chấp, rốt cuộc hải bang người, trước kia cũng không thiếu đã làm những việc này, chỉ vào Diệp Bá thế lực, bọn họ hoàn toàn không đem người khác để vào mắt, trừ bỏ quan gia. Những người khác đối bọn họ tới, giống như con kiến, không xứng nhập bọn họ mắt. A Liên, ngươi có phải hay không đi đường đụng vào nhân ra? Cho nhân ra bồi cái lễ nói lời xin lỗi, chuyện này liền tính đi qua. Điêu Hề đứng ra hòa giải nói. Cố Nam Kiều quay đầu xem Lưu Hề liếc mắt một cái, cười như không cười nói, nhận lỗi. Vị này phu nhân, chuyện này cũng không phải là nhận lỗi là có thể bóc quá khứ, ngươi có biết hay không tối hôm qua nàng làm chuyện gì? Nàng làm người đem chúng ta hôn mê về sau bán, nếu không phải chúng ta gặp người hảo tâm, hiện tại chúng ta ở nơi nào đều còn không biết đâu. Như vậy nghiêm trọng sự tình, ở các ngươi trong miệng, nhận lỗi là có thể xong việc. Đó là không là, nếu ta đem nàng cấp trói lại, bán, có phải hay không cùng ngươi nhận lỗi cũng có thể nhẹ nhàng bóc quá. Đối mặt của Nam, kêu lời nói, Điêu Hề á khẩu không trả lời được, nàng mắt sáng như đúc nhìn về phía Lưu A Liên, lạnh giọng hỏi, ngươi nói cho ta. Chuyện của nàng có phải hay không thật sự, bị Điêu Hề như vậy nhìn chăm chú vào, Điêu A Liên há miệng thở dốc, lại không có biện giải dũng khí, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng còn có thể như thế nào biện giải. Cô nương, chuyện này ta không biết tình, chờ ta cẩn thận hỏi qua về sau, nhất định cấp cô nương một cái vừa lòng hồi đáp. Điêu Hề nhìn đến Điêu A Liên, trầm mặt đứng, còn có gì không rõ ràng lắm, sợ là Điêu A Liên đi theo chính mình nữ nhi hồ nháo, ai biết lần này đã đổ ván sắt. Giờ khắc này, Điêu Hề đối chính mình nữ nhi tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ cùng thất vọng, vốn tưởng rằng nàng cũng chính là kiều mang một chút thôi, ai biết nàng liền buôn bán dân cư sự tình đều dám làm. Người khác không biết nàng là vì cái gì, nàng thân là Điêu xảo tình mẫu thân, lại có thể đoán ra vài phần. Còn không phải bởi vì trước mắt này hai người, dung mạo tuyệt, diễm, còn đều ở vào nụ hoa tuổi, Điêu xảo tình nhất chán ghét lớn lên so nàng đẹp người. Hơn nữa lần này ở Quang Ninh huyện, bị Đường Yên Nguyễn kích thích đến không nhẹ, lại bị Mộ Dung Trạc trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, Điêu xảo tình trong lòng vẫn luôn đều không thoải mái, vừa vặn lại đụng phải Cố Nam Kiều, phát sinh chuyện như vậy cũng liền không kỳ quái. Vậy không nhọc ngươi lo lắng, là ai làm sự tình, ai một mình gánh chịu liền hảo, ta cũng không phải không nói đạo lý người, chuyện này là nàng làm, ta tự nhiên là tìm nàng tính sổ liền hảo. Cố Nam Kiều căn bản không cho Điêu Hề mặt mũi, ai biết hiện tại thả chạy Lựu A Liên, các nàng quay đầu sẽ cho nàng một cái dạng gì giải thích. Nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người lừa gạt người, không tận mắt nhìn thấy đến kết quả, lại như thế nào sẽ nhẹ nhàng bóc qua chuyện này. Nàng cũng không phải cái loại này lấy ơn báo oán người, nàng từ trước đến nay thừa hành chính là, gầy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Dám đối với nàng hạ độc thủ, liền phải có gánh vác hậu quả dũng khí. Điêu Hề là lần đầu tiên bị người như vậy lạc mặt mũi, nàng có chút không vui, nhưng là cũng chỉ có thể bồi cười nói, cô nương, chúng ta là hải bang người, mong rằng ngươi cho ta một cái bạc diện, chuyện này chúng ta trong lén lút thương lượng như thế nào. Lúc này mau đến chưa, trên quan đạo có không ít người trải qua, trong đó người giang hồ cũng không ít. Điêu Hề là giang hồ nổi danh nhân vật, này đến quy kết với Điêu Hề này vài thập niên tới cùng Diệp Bá tình thâm ý trọng, dĩ vãng mỗi lần nàng mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, mọi người đều sẽ cho nàng vài phần bạc diện, mà Điêu Hề cũng không phải một cái điều thấp người, từ trước đến nay chủ ý vô trường, càng là đem chính mình cùng Diệp Bá sự tình treo ở bên miệng. Hạ những cái đó thiếp thất cùng Tam Nhi, sợ là đối nàng rất là hâm mộ, rốt cuộc nàng chính là liền thiếp đều không bằng ngoại thất, lại quá đến so Diệp phu nhân còn muốn cao điệu, Diệp Bá cũng vui với cho nàng thể diện. Nhưng là hạ chính thê đối nàng cũng chỉ dư lại chán ghét, mà trên giang hồ nhiều ít nhiệt xem nàng bị Diệp Bá vứt bỏ chê cười. Cũng may những năm gần đây, Diệp Bá đối nàng là toàn tâm toàn ý, lúc này mới không làm những người đó nhìn chê cười. Mà hiện tại Điêu A Liên làm chuyện sai lầm, nàng hy vọng có thể ở ngầm giải quyết, rốt cuộc đứng ở cửa không chỉ có bị người nhìn chê cười, rơi xuống nàng mặt mũi, còn có khả năng sẽ bị tuyên dương ồn ào huyên náo, đến lúc đó hải bang thanh danh liền hủy. Hải giúp, các ngươi là hải bang người A. Cố Nam Kiều lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Điêu Hề trên mặt thần sắc buông lỏng, còn tưởng rằng đối phương sợ đâu, ai ngờ Cố Nam Kiều tiếp theo câu nói liền hung hăng đánh nàng mặt. Các ngươi này hải bang người chính là nhất không có danh dự, ai không biết các ngươi bang chủ phá hư nhân ra gia đình liền tính, còn rào rạt đắc ý đem chuyện này truyền khắp hạ, đây là cái gì quan vinh sự tình sao? Cũng khó trách, có như vậy bang chủ, phía dưới người làm ra những việc này tới cũng liền không kỳ quái. Cố Nam Kiều nói, giống như một cái tát, phiến ở Lựu Hề trên mặt. Nàng không biết Cố Nam Kiều đến tột cùng có biết hay không nàng là ai, nhưng là nàng nghe được lời này. Trong cơn giận dữ, nhìn về phía Cố Nam Kiều ánh mắt cũng toát ra sát ý, Cố Nam Kiều lại không sợ nàng, nhìn thẳng nàng, cười lạnh nói, như thế nào, ta là sai rồi cái gì sao? Ngươi muốn như vậy nhìn ta, tính toán giết ta diệt khẩu. Chuyện này ở trên giang hồ có thể nói là không người không biết không người không hiểu, ngươi có thể giết được một người, còn có thể giết toàn bộ giang hồ. Loại chuyện này đã sớm truyền đến ồn ào huyên náo, Điêu Hề cùng Diệp Bá chưa từng có đem đừng tha ánh mắt để vào mắt, dù sao chỉ cần chính mình quá đến vui vẻ liền hảo. Điêu Hề lại không có nghĩ đến, sẽ ở cái này địa phương, bị một người tuổi trẻ cô nương trách cứ. Cái này làm cho nàng một chương mặt già đều không nhịn được, mặc kệ như thế nào. Nàng đi theo Diệp Bá bên người vài thập niên, không danh không phận, xác thật người bình thường đều khinh thường nàng. Chẳng sợ trên giang hồ có chút người mặt ngoài nịnh hót nàng, sau lưng còn không biết như thế nào chửi bới nàng đâu. Điêu Hề trước kia là căn bản không đem này đó tha lời nói đương gió thoảng bên tai, đối nàng mà nói, chỉ cần chính mình quá đến hảo, cần gì phải đem đừng tha lời nói để ở trong lòng. Nhưng thật ra Diệp Bá nghe được, rất là khó chịu, trừng phạt vài người, từ đó về sau, không còn có người dám ở nàng đối nàng chỉ chỏ chỏ. Cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nàng tuy rằng làm sai sự, nhưng là ngươi không cũng không có việc gì sao. Chúng ta liền đại sự hóa, ngươi có điều kiện gì, cứ việc đề, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể thỏa mãn. Điêu Hề nhẫn nại nói, nay đã khác xưa, Diệt Bá đã phế đi, nàng không còn có cậy vào, thực mau toàn bộ giang hồ người đều sẽ đối bọn họ khởi xướng truy sát lệnh, rốt cuộc những năm gần đây, bọn họ làm hạ. Sai sự thật ở là quá nhiều. Cố Nam Kiều nói, ta không có gì yêu cầu, chỉ là hy vọng nàng có thể được đến ứng có trừng phạt. Ý của ngươi là? Điêu Hề hỏi. Chỉ cần các ngươi đem nàng bán nhập hoa lâu, chuyện này ta cũng liền không hề truy cứu, như thế nào? Cố Nam Kiều nói, ta này kiện không tính khó xử đi. Điêu A Liên cùng Điêu Hề đem mặt, ai cũng không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Ăn miếng trả miếng. xác thật là đủ tàn nhẫn. Phải biết rằng Điêu A Liên đã là cái tự nương bán lão, tuy rằng so Điêu Hề tuổi trẻ một ít, nhưng là cũng hơn 30 tuổi, bán nhập hoa lâu, có thể có người hoặc là, trừ phi là hạ đẳng nhất địa phương. Hơn nữa Điêu A Liên là Điêu Hề tâm phúc, những năm gần đây, Điêu Hề có bao nhiêu sự tình là trải qua tay nàng làm, hiện tại cái này phụ tá đắc lực liền phải chiết ở chỗ này, Điêu Hề khó có thể tiếp thu. Cố Nam Kiều xem các nàng liếc mắt một cái, ngữ khí kiên định nói, các ngươi nếu là không đồng ý yêu cầu này cũng đúng, kia chúng ta liền đi báo quan đi, làm quan phủ quyết định như thế nào. Điêu Hề sắc mặt càng thêm không hảo, báo quan. Báo quan về sau chuyện này liền lớn, không chỉ là Điêu A Liên sẽ bị tội, sợ là liền Điêu Xảo Tình đều sẽ bị điều tra ra. Phụ tá đắc lực nào có chính mình nữ nhi quan trọng, Điêu Hề suy nghĩ lung mãi, trong lòng đã có quyết đoán, nhưng là nàng vẫn là tưởng ở tranh thủ một phen, rốt cuộc Điêu A Liên theo nàng vài thập niên, không có công lao cũng có khổ lao. Cô nương, chúng ta liền không thể lại thương lượng, chỉ cần ngươi có thể buông tha nàng một con ngựa, liền tính chúng ta hãy giúp thiếu ngươi một ân tình như thế nào. Ở ngươi trong mắt, chúng ta hai người cũng chỉ giá trị một ân tình. Thật đúng là giá rẻ a. Xem ra ngươi vị này tâm phúc ở ngươi trong lòng cũng không có gì địa vị sao. Cố Nam Kiều nói thẳng, ta, trừ bỏ đem nàng bán nhập hoa lâu, ta không tiếp thu mặt khác nói ngưu kể từ đó, Điêu Hề cũng không lời nói. Tô Ngọc Ninh thấy Điêu Hề vẫn luôn muốn bảo hạ Điêu A Liên, rất là sinh khí, nghĩ đến dạng sáng kia một màn, Tô Ngọc Ninh nói thẳng, Kiều tỷ tỷ, chúng ta cần gì theo chân bọn họ nhiều lời, trực tiếp hạ độc chết bọn họ là được. Quản hắn đối phương có bao nhiêu người, chết một cái tính một cái. Tô Ngọc Ninh, xoa tay hầm hè, liền phải đường đi biên trích dược liệu. Nàng nhất am hiểu chính là điều chế độc dược, bằng không cũng không có khả năng chính mình một người lưu lạc lâu như vậy, còn lông tóc không tổn hao gì. Cố Nam Kiều cười, lắc đầu, Ngọc Ninh, ngươi quá sốt ruột, hạ độc chính là hạ sách, còn sẽ thương tổn vô tội, chúng ta nhưng đều là thiện lương người, không thể làm chuyện như vậy. Điêu Hề trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy Cố Nam Kiều lời này thật là chói tai, nàng là thiện lương người, cho nên liền đề nghị làm Điêu A Liên bán nhập hoa lâu. Rõ ràng nàng cũng không có đã chịu thương tổn, nhưng vì cái gì muốn như vậy hùng hổ dọa người, không muốn lui về phía sau một bước đâu. Bất quá đang nghe đến Tô Ngọc Ninh hạ độc về sau, Điêu Hề cả người lạnh lùng, trong lòng âm thầm may mắn, cũng may nàng vừa mới không có gần nhất liền che chở Điêu A Liên. Này nếu là chọc giận đối phương, sợ là đã sớm bị độc chết. Mặc kệ là ai, đối hạ độc loại chuyện này đều có mặt danh sợ hãi, rốt cuộc ai cũng tích mệnh. Lúc này, Mặc Ngọc Hành cũng được đến tin tức, biết Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh bình an đã trở lại, đương nhiên cũng đối Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, ở huyện thành làm sự tình tra đến rõ ràng. Mặc Ngọc Hành là hắc mặt trở về, tưởng tượng đến Cố Nam Kiều đi loại địa phương kia, hắn trong lòng liền rất không thoải mái. Vừa đến cửa, nhìn đến chính là Cố Nam Kiều đang ở cùng Điêu Hề cái gì, trên mặt thần sắc một mảnh lạnh lùng, không thấy được phía trước đã xảy ra cái gì. Mặc Ngọc Hành cũng biết Cố Nam Kiều đây là ở hưng sư vấn tội, rốt cuộc chuyện này xác thật là Điêu A Liên việc làm, lại còn có cùng Điêu Hề nữ nhi Điêu Xảo Tình có mật không thể phân quan hệ. Mặc Ngọc Hành đi lên trước, nhìn đến Cố Nam Kiều lạnh mặt nhìn Điêu Hề, liền biết sự tình không có dựa theo Cố Nam Kiều mong muốn phát triển. Cửa đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hải ban người tự nhiên cũng đã được đến tin tức, tất cả đều chạy ra tới, muốn vì người một nhà chống lưng. Đối mặt thật mạnh trọng ác, Cố Nam Kiều lại mặt không đổi sắc, các ngươi liền tính ra lại nhiều người, ta cũng không sợ, hôm nay ta liền đem lời nói lược ở chỗ này, không thể đem nàng bán nhập hoa lâu, lại cho ta bồi tội, như vậy các ngươi hải ban người, về sau phải dẫn theo đầu nhi sinh hoạt, không chừng khi nào, ta liền tới cửa tính sổ. Cố Nam Kiều lời này cũng không phải là dọa dọa bọn họ đơn giản như vậy, Điêu Hề bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền đủ để minh bọn họ bị người giang hồ bài xích, nếu không nói, đối mặt bảo tàng cùng truyền quốc ngọc tỷ mị lực, bọn họ không lưu tại Quang Ninh huyện phân một ly canh, chạy tới nơi này làm gì? Này dọc theo đường đi Cố Nam Kiều đều ở du ngoạn, hình thành tương đối chậm, mà Điêu Hề bọn họ có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp bọn họ, sợ là ngày đêm kim trình. Này liền không thể không làm người nghi ngờ, đến tột cùng là đã xảy ra cái dạng gì sự tình, làm Điêu Hề bọn họ vội vã rời đi, liền Bác Phú Quý cũng không cần. Cô nương thật đúng là cuồng vọng, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? trợn to ngươi mắt chó coi một chút, đừng trách lão tử không có nói tỉnh ngươi, ngươi nếu là ở lại nhãi dài dòng cái không dứt, đem nước bẩn bắt đến chúng ta quản sự trên đầu, tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Lời nói chính là một vị vừa mới ra nhập hải giúp không bao lâu thiếu niên, hắn vẫn luôn liền muốn tìm một cơ hội ở hải giúp các vị các đại lão, trước mặt làm nổi bật, đáng tiếc vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp cơ hội, vừa vặn tốt, hôm nay người này liền chính mình đụng phải tới. Thiếu niên vui dạo giật nghĩ, chỉ cần chính mình lần này sự tình làm xinh đẹp, kia cũng coi như là ở ban chủ trước mặt lộ mặt, không chừng còn có thể làm điêu quản sự thiếu hắn một ân tình, đến lúc đó hắn liền trở thăng chức rất nhanh đi. Ngươi lại là vị nào? Cố Nam Kiều nhìn hắn một cái vô danh tốt còn không xứng cùng ta lời nói, các ngươi hôm nay không cho ta một cái hồi đáp, như vậy chúng ta cũng đều không cần đi rồi, ta đảo muốn nhìn, ai háo đến quá ai, ngươi tìm chết. Thiếu niên bị nàng như vậy một kích thích, trực tiếp vung lên nắm tay vọt lại đây, liền phải đánh nàng. Mặt Ngọc Hành đôi mắt sâu thẳm, đang muốn tiến lên khi, liền thấy được như vậy một màn. Cố Nam Kiều, một quyền chém ra, thiếu niên giống như một cái như diều đứt dây, trực tiếp hướng đám người bên ngoài bay đi, thật mạnh té ngã trên mặt đất, cho bụi dơ lên, mê đại ra mắt. Đại ra hoảng sợ nhìn Cố Nam Kiều, thấy nàng hoạt động một chút ngón tay, phát ra răng rắc thanh âm. Nhịn không được lui về phía sau một bước, ai cũng không nghĩ tới trước mắt vị này nhu nhược nữ tử còn có từ sức lực, một quyền đem người đánh bay đi ra ngoài không, chính mình còn như là giống như người không có việc gì. Cái này làm cho đại gia lại kinh lại sợ, có chút vì Điêu A Liên bên vực kẻ yếu người cũng đều tắt tâm tư. Phải biết rằng vừa mới kia thiếu niên võ công cũng coi như không yếu, nội công cũng còn tính tinh vi, nếu không nói, lại như thế nào sẽ vào hải giúp đâu. Nhưng cố tình hắn nắm tay cũng chưa đụng tới Cố Nam Kiều, đã bị người cấp một quyền chém ra đi. Để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc vẫn là, Cố Nam Kiều cư nhiên lông tóc không tổn hao gì, phải biết rằng kia thiếu niên huy quyền thời điểm, chính là dùng tới nội công loại đồ vật này, không hiểu võ công người thật dễ dàng bị sơn, nhưng Cố Nam Kiều biểu tình tự nhiên, nào có chịu thiệm dấu hiệu. Cùng Cố Nam Kiều hình thành tiên minh đối lập chính là, đứng ở nàng phía sau Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phạm, hai vị này nhưng đều không biết võ công, kia thiếu niên lại đây khi, nội công không tâm sơn bọn họ, làm cho bọn họ mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh liên tục. A Kiều, ở một mảnh yên tĩnh bên trong, Mặt Ngọc Hành hô Cố Nam Kiều một tiếng. Cố Nam Kiều quay đầu, nhìn đến Mặt Ngọc Hành khi, sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Nàng đôi mắt xoay chuyển, đối với Mặt Ngọc Hành lộ ra một cái lấy lòng cười, Mặt ca ca, ngươi trừng nào thì lại đây. Ngàn vạn không cần thấy được nàng vừa mới bạo lực một màn. Thiên nàng như vậy tưởng, Mặt Ngọc Hành cũng cười nhìn nàng một cái, ý có điều chỉ nói, ta nhưng thật ra không biết ngươi có lớn như vậy sức lực. Hắn thấy được, ta hình tượng a. Cố Nam Kiều ngao ô một tiếng, hận không thể che mặt rời đi, thật sự là quá mất mặt, chính mình như vậy bạo lực một màn. Xương sao đã bị Mặt ca ca thấy được đâu, kia hắn sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không cảm thấy chính mình không đủ thục nữ. Cố Nam Kiều rối rắm, loại này đánh tha sự tình, ngươi như thế nào có thể chính mình tự mình làm, giao cho Diêu Băng cùng Hoa Phong là được, ngươi tay nhưng quý giá, không được lây dính thường này đó không sạch sẽ đồ vật. Mặt Ngọc Hành còn lấy ra khăn cấp Cố Nam Kiều xoa xoa tay. Cố Nam Kiều tâm, cẩn thận đánh giá hắn, do dự hỏi, ngươi không tức giận sao? Ta vì cái gì muốn sinh khí? Mặt Ngọc Hành hỏi lại. Ta đánh người. Cố Nam Kiều thanh nói. Đó là bọn họ nên đánh, chẳng qua ta xác thật là có điểm sinh khí, ngươi cư nhiên chính mình động thủ, này nếu là bị thương chính mình làm sao bây giờ? Mặt Ngọc Hành giáo dục nói, loại này phí lực khí việc, nhất thích hợp Hoa Phong, về sau những việc này đều giao cho hắn làm liền giáo, thiếu chủ, ta không phải tay đấm a. Hoa Phong đang từ bên ngoài gấp trở về, liền nghe được thiếu chủ này chọc tâm nói, hắn cả người đều không tốt, nhưng là cũng không dám phản bác, thiếu chủ có đạo lý, loại chuyện này nên hắn làm. Ân, ta nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ không tái phạm. Cố Nam Kiều gật đầu, Mặt Ngọc Hành gần nhất, loại chuyện này liền giao cho hắn, Mặt Ngọc Hành cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không nữ nhân, cùng Diệp Bá có cái gì quan hệ, cho nên đi lên về sau. Không cùng Điêu Hề vô nghĩa, trực tiếp ra tay, một trưởng khiến cho Điêu A Liên bay đi ra ngoài, ném nửa cái mạng, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau, đặc biệt là cùng này đó nữ nhân, càng là thương lượng không ra cái gì kết quả. Điêu Hề chính là một cái bắt nạt kẻ yếu người, lúc trước có thể cùng Cố Nam Kiều ma, còn không phải là nhìn chúng Cố Nam Kiều là cái nhu nhược nữ tử sao, cảm thấy nhân gia dễ khi dễ. Hiện tại Cố Nam Kiều một quyền đánh nghiêng một người, mặt Ngọc Hành lại như thế khí phách, nàng trực tiếp không dám lời nói. Nếu là Diệp Bá không biến thành cái dạng này, Điêu Hề còn sẽ không liền như vậy nhận thua, nhưng Diệp Bá đã ngã xuống, không có người sẽ lại che chở bọn họ. Trừ bỏ nhận thua còn có thể như thế nào? Điêu Hề chỉ có thể giao ra Điêu A Liên mặt cho bọn họ xử trí, bất quá nàng hiện tại nhận thua cũng đã chậm, Cố Nam Kiều một lần nữa khai ra điều kiện. Muốn Điêu Hề bồi thường nàng tiện bồi thường thiệt hại tinh thần, lầm công phí 5.000 lượng bạc. Này bút bạc không tính toán gì hết mục, Điêu Hề không nghĩ ra bạc, nhưng mặt Ngọc Hành thái độ kiên quyết, không ra bạc cũng đúng, vậy động thủ đi, nhìn xem ai có thể đánh quá ai. Điêu A Liên võ công ở Hải Giúp đã xem như trung thượng, lại bị mặt Ngọc Hành một trưởng đánh đến đi nửa cái mạng, ai còn dám động thủ. Cuối cùng Điêu Hề cũng chỉ có thể tiêu tiền mua bình an, cho 5.000 lượng bạc. Cố Nam Kiều bắt được tiền, vui vẻ ra mặt, cứ như vậy, lại có thể trợ giúp càng nhiều lưu dân. Tuy rằng 5.000 lượng bạc không tính nhiều, đối an trí lưu dân tới càng là như muối bỏ biển, nhưng là có tổng so không có cường. Cầm bạc, Cố Nam Kiều trực tiếp cho Mặt Ngọc Hành, làm hắn hỗ trợ thu xếp chuyện này. Mặt Ngọc Hành ở chỗ này tự nhiên cũng là có nhân thủ, không cần Cố Nam Kiều nhiều lời, trực tiếp liền ứng hạ. Điêu A Liên bị Mặt Ngọc Hành hủy bỏ võ công, dựa theo Cố Nam Kiều ý tứ, bán vào Hoa Lâu. Tuy rằng Cố Nam Kiều còn tưởng giáo huấn một chút Điêu Xảo Tịnh, nhưng xét thấy không có chứng cứ chứng minh Điêu Xảo Tịnh là chuyện này phía sau màn sai sử, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, cũng không thể đối nàng như thế nào. Sự tình xử lý xong về sau, Cố Nam Kiều đoàn người liền rời đi. Điêu Hề ở trong phòng chiếu cố Điêu Xảo Tịnh, được đến tin tức này khi đôi mắt khói mù thật mạnh, hôm nay nàng là mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném sạch sẽ, xác định bọn họ rời đi. Hướng phương hướng nào? Điêu Hệ lạnh giọng hỏi, hôm nay nàng chiếc một cái phụ tá đắc lực, còn ném mặt mũi, trận này tử không tìm trở về, nàng thật đúng là không có biện pháp ở trên giang hồ lăn lộn. Xem phương hướng bọn họ hẳn là hướng Tây Bắc mà đi. Các ngươi đi xuống hảo hảo chuẩn bị, đưa một phần đại lễ cho bọn hắn. Điêu Hệ trong mắt một mảnh lạnh lẽo, bọn họ không phải võ công cao cường sao? Nếu đồng thời xuất hiện thượng trăm cái võ lâm cao thủ, bọn họ có không chạy ra sinh? Tuy rằng Diệp Bá phế đi, nhưng là Diệp Bá thuộc hạ người còn ở. Điêu Hề nhìn trong tay lệnh bài, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Đã rời đi Liêu Cố Nam Kiều bọn họ tự nhiên không biết Điêu Hề lại muốn ám chọc chọc làm sự thỉnh. Cố Nam Kiều hiện tại phiền não chính là nàng đột nhiên sức lực biến đại, cái này làm cho nàng rất là buồn rầu. Tỉ như nàng cầm một cái chén trà, hơi chút dùng sức một ít, chén trà liền nứt ra. Cố Nam Kiều đều cảm thấy quá không hiểu ra sao, mặt Ngọc Hành cũng nhìn chằm chằm vào Cố Nam Kiều xem, không rõ hảo đoan đánh cuộc, như thế nào Cố Nam Kiều lập tức liền trở nên lực lớn vô cùng. Lúc trạng vạng, xe ngựa tới rồi Minh Lam huyện, tìm một nhà sạch sẽ lịch sự tao nhã khách điếm, Cố Nam Kiều bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, mặt Ngọc Hành thấy được, như suy tư gì. Này dọc theo đường đi tới, Cố Nam Kiều xác thật là có chút biến hóa, phía trước thời điểm trên dưới xe ngựa còn cần dùng đến ghế gấp, nhưng hiện tại nàng chính mình là có thể nhảy xuống, còn thật nhẹ nhàng bộ dáng. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Lam huyện xem như một cái đại thành trì, người đến người đi, hơn nữa dân chúng sinh hoạt trình độ cũng không tệ lắm, ít nhất phóng nhãn nhìn lại, đại gia quần áo đều sạch sẽ lưu loát. Đi ngang qua các nữ hài tử cũng đều là trên đầu đường hoa lụa, châu thoa. Hoa Phong đi định rồi mấy gian thượng phòng, Diêu Băng còn lại là đi gọi món ăn. Trong khoảng thời gian này đại gia ăn ở cùng một chỗ, tự nhiên đều minh bạch từng người khẩu vị. Mặt Ngọc Hành hỉ thanh đạm, Cố Nam Kiều hỉ cay rát, Tô Ngọc Ninh hỉ đồ ngọt, Cố Minh Phàm là cái gì đều ăn, Mặt Yên Chi còn lại là muốn ăn thịt, đặc biệt là thịt nướng, nhất đến nó niềm vui. Cho nên gọi món ăn cũng là một môn bản lĩnh, đã không thể lãng phí, lại muốn chiếu nắm toàn bộ tha khẩu vị. Mặt Yên Chi miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm, trường ra tân lông tóc, cái này làm cho Mặt Yên Chi rất là khoe khoang, cảm thấy chính mình lại Mỹ đã trở lại. Nó bất thiết hy vọng chính mình có thể trở về khoe khoang một phen, chỉ là Cố Nam Kiều còn không có tính toán trở về, Mặt Yên Chi chính là tưởng trở về, kia cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đi này! Một đường, kiến thức tới rồi không ít phong thổ, Tây Bắc bên này, bọn họ Mỹ thực đặc sắc rất là xông ra. lấy dê bò thịt là chủ, sơn chân món ăn thôn quê vì phụ, chủ vị xông ra, tuy rằng gia vị lưu nhiều, nhưng là mỗi cái thức ăn chủ vị chỉ có một, chua ngọt đắng cay hàm, chỉ có một vị xuất đầu. Cuối cùng còn lại là nấu nướng thủ pháp cũng nhiều mặt, thiêu, trưng, xào, sang là chủ. Tuy rằng thủ pháp bất đồng, nhưng là hương vị lại cực hảo, đồng dạng một loại nguyên liệu nấu ăn, có thể làm ra đủ loại mỹ thực. Cố Nam Kiều này dọc theo đường đi đi tới, đều có chút vui đến quên cả trời đất. Dùng quá cơm, đại gia liền về phòng nghỉ ngơi, Cố Nam Kiều lại có chút lo sợ bất an, hoặc là hôm nay một chỉnh nàng đều có chút run như cầy sấy. Mặc cho ai lập tức sức lực biến đại, đều sẽ có điểm tiếp thu bất lương, đặc biệt là buổi trưa khi, nàng một quyền liền đem người cấp đánh bay đi ra ngoài, cạn là cho nàng tạo thành nhất định bóng ma tâm lý. Mặc Ngọc Hành cũng vừa vặn có chuyện muốn cùng nàng, hai người liền mang theo Mặc Yên Chi ngốc tại cùng nhau. Nhưng thật ra Cố Minh Phàm có vẻ có chút phấn khởi, nhìn trên đường người đến người đi, hắn rất muốn đi ra ngoài dạo một dạo, nhưng là lại không nghĩ chính mình một người đi. Cho nên hắn tưởng ước Hoa Phong cùng nhau đi. Hoa Phong cự tuyệt nói, Cố công tử, ta phải lưu lại nơi này bảo hộ cô nương a, không thể rời đi, ta nếu là thật sự rời đi, thiếu chủ nhất định sẽ lột ra ta. Đi tìm Diêu Băng cũng là dùng lấy cớ này. Cuối cùng bất đắc dĩ, Cố Minh Phàm chỉ có thể mắt trông mong nhìn về phía Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh chính gặm một cái gà nướng chân, nhìn đến hắn nhìn qua, vội vàng bỏ qua một bên đầu, phố có cái gì hảo dạo. Còn không bằng ăn nhiều hai khối thịt đâu. Không biết là trong khoảng thời gian này đói thảm, vẫn là nàng vẫn luôn là ăn chay. Tóm lại từ Tô Ngọc Ninh đi theo Cố Nam Kiều bên người về sau, liền đối ăn thịt thực cảm thấy hứng thú, tới rồi vô thịt không vui nông nổi. Quản hắn cái gì cách làm, dù sao chỉ cần là thịt, đối Tô Ngọc Ninh tới, đó chính là mỹ vị. Này cũng làm cho trong khoảng thời gian ngắn, Tô Ngọc Ninh mặt liền béo một vòng. Ngươi trừ bỏ sẽ ăn, còn sẽ làm gì? Cố Minh Phàm vốn dĩ liền đối Tô Ngọc Ninh có thành kiến, nhìn đến nàng liên tiếp ăn thịt, nhịn không được nói, ăn nhiều như vậy, ngươi cũng không sợ biến thành mập mạp. Ngươi cái gì? Ta cùng ngươi giảng nga, ngươi nếu là lại loạn lời nói, tin hay không ta làm ngươi tam không mở miệng được. Tô Ngọc Ninh uy hiếp nói, thân là một cái mỹ nhân, đều không thích người khác chính mình biến béo, chẳng sợ Tô Ngọc Ninh xác thật là ăn đến nhiều một ít. Nàng trong lòng minh bạch gần nhất là béo linh, lại cũng không muốn bị người như vậy, đặc biệt là nàng người vẫn là Cố Minh Phạm. Tô Ngọc Ninh biết Cố Minh Phạm không thích nàng, nơi trốn tranh đối nàng, nhưng là cô nương tính tình còn tính hảo, biết vị này chính là Kiều tỷ tỷ nhị ca, cho nên trong tình huống bình thường đều làm lơ hắn. Chẳng sợ Cố Minh Phạm ra một ít thực thương tha lời nói, Tô Ngọc Ninh cũng xem ở Cố Nam Kiều mặt mũi thượng, không cùng hắn chấp nhận. Nhưng là nàng béo, này liền vô pháp tha thứ, ngươi có thể nàng khó coi, nàng tính cách không thảo hỷ, nhưng là nàng béo, Tô Ngọc Ninh tức khắc liền bạo phát. Ai ngờ Cố Minh Phàm còn thiếu tâm nhãn nói, ô ô, ngươi còn có làm ta không mở miệng được bản lĩnh a, ngươi sợ không phải thổi đi, miệng mọc ở ta trên mặt, ta tưởng liền, ngươi quản được sao? Tô Ngọc Ninh trong mắt lập lòe nguy hiểm quang mang, nàng buông đùi gà, đứng lên nói, ngươi có thể thử xem nga, đúng không? Cố Minh Phàm nói rõ không tin, trước mắt chính là một cái tay trói gà không chặt cô nương, hắn còn có thể sợ là sao mà. Tô Ngọc Ninh bị hắn khinh thường ánh mắt một kích thích, trực tiếp ra tay. Nàng đối chế tác độc dược rất có tâm đắc, mặc kệ là đơn giản độc dược vẫn là phức tạp, này đó độc dược nàng rất dễ dàng là có thể chế ra tới, nhưng là nàng sẽ chế tác, lại sẽ không giải độc, cho nên nàng bình thường cũng thực tâm, chưa bao giờ chủ động cho người ta hạ độc. Lần này Cố Minh Phàm là trọc tới nàng, đặc biệt là nàng béo, cạn là không thể tha thứ. Cho nên ở Cố Minh Phàm cười hỏi nàng, đúng không nháy mắt, Tô Ngọc Ninh ra tay. Thừa dịp Cố Minh Phàm chưa chuẩn bị, Tô Ngọc Ninh vỗ vỗ Cố Minh Phàm cánh tay, rồi sau đó một trận thanh u hương khí thoáng vào Cố Minh Phàm chót mũi. Ngươi làm cái gì, đa dạng. Cố Minh Phàm mới vừa mở miệng, lại đột nhiên phát hiện chính mình một câu đều không hoàn chỉnh. Làm cái gì à, nàng thật sự cấp chính mình hạ độc. Cố Minh Phàm miệng trương đóng mở hộp, chính là phát không ra thanh âm. Tô Ngọc Ninh vô tội nhìn hắn, là chính ngươi muốn ta hạ, cho nên không thể trách ta, bất quá tam về sau liền giải, ngươi nhẫn nhẫn ha. Lại lần nữa cầm lấy đùi gà, tiếp tục tuấn Cố Minh Phàm kinh ngạc, tam không thể lời nói, này nên như thế nào vượt qua. Muốn đi theo Cố Nam Kiều cầu cứu, đi tới cửa, lúc này mới nhớ tới tam ca cùng mùi mùi hẳn là có. Chuyện, hắn vẫn là đợi chút lại đến đi. trở lại chính mình phòng, Cố Minh Phàm một đầu đánh vào gối đầu thượng, đồ con lượng, ai làm ngươi cùng Tô Ngọc Ninh đối nghịch, Mùi Mùi đã sớm nhắc nhở quá hắn, là Tô Ngọc Ninh thiện độc, nhưng là hắn chính là không tin tà, cảm thấy một cái cô nương độc dược có thể có bao nhiêu lợi hại, tổng không đến mức so Mùi Mùi còn lợi hại đi. Ai biết hôm nay liền cảm nhận được, trực tiếp biến thành người câm. Này xương Cố Minh Phàm dầu rỉ không vui, bên kia Cố Nam Kiều cũng đem chính mình vây bực cùng Mặc Ngọc Hành. Mặc Ngọc Hành kiến thức rộng rãi, những năm gần đây vào Nam Gia bắt gặp qua việc lạ nhi quá nhiều, nhưng là loại này đột nhiên sức lực biến đại sự tình, vẫn là đầu một hồi gặp phải. A Kiều, ngươi hảo hảo ngẫm lại, là từ đâu bắt đầu có biến hóa? Mặc Ngọc Hành nhắc nhở, chúng ta đã biết cụ thể thời gian, là có thể thông qua thời gian bài tra nguyên nhân. Cố Nam Kiều nắm tóc nói, ta cũng không biết, chính là nay mới như vậy rõ ràng. Ta, lời nói còn không có xong, chính mình tay dùng một chút lực, trực tiếp đem đầu tóc cấp xả mấy cây. Cũng may nạn lần này không dùng lực, nếu không nói, có phải hay không liền ra đầu đều sẽ bị kéo xuống tới. Cố Nam Kiều nghĩ như vậy, lắc lắc tay, đúng lúc này, Mặc Ngọc Hành đã nhận ra không dễ cảm thấy dòng khí, hắn đôi mắt thâm trầm như hải, bên trong sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại không hiện, A Kiều, ngươi lại ném vông tay. Cố Nam Kiều theo lời làm theo. Mặc Ngọc Hành trầm ngâm, sau một lúc lâu, cuối cùng khấu thường Cố Nam Kiều thủ đoạn, Cố Nam Kiều đang muốn hỏi hắn như thế nào lưu thời điểm, thủ đoạn chỗ truyền đến một cổ dòng nước ấm. Mặc Ngọc Hành nội lực ở Cố Nam Kiều kinh mạch du tẩu, thời gian càng dài, sắc mặt của hắn cũng càng thêm ngưng trọng, chờ đến Mặc Ngọc Hành buông tay thời điểm, Mặc Ngọc Hành biểu tình đã không cách nào hình dung. Cố Nam Kiều nhìn hắn như vậy, trong lòng rất là khẩn trương, không phải là thật sự ra cái gì vấn đề đi. Nhưng là nàng lại, không có cái gì cảm giác, đem bắt mạch, Cố Nam Kiều cũng không có phát hiện chính mình bị bệnh gì đó, nàng gần nhất tinh thần cũng khá tốt, giống như đều không quá dễ dàng mệt. Mặc ca ca, Cố Nam Kiều hô một tiếng, rồi lại không biết nên cái gì. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, qua sau một lúc lâu mới nói, ta lại là thời gian dài như vậy, đều không có phát hiện nguyên lai nhà của chúng ta A Kiều, có trở thành tuyệt thế cao thủ tiềm chất. Mặc ca ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cố Nam Kiều khó hiểu nhìn hắn, không rõ hắn ý tứ trong lời nói. Ngươi thật thích hợp tu luyện nội công, hơn nữa ngươi hiện tại có được 70 năm nội công. Đến nơi đây Mặc Ngọc Hành vẫn là có loại không dám tin tưởng ảo giác. 70 năm nội công, kia chính là người tập võ rất nhiều người đều không đạt được đỉnh, trừ bỏ những cái đó sống đến sau khi trăm tuổi lão nhân ra, nếu không nói, ai có thể tu luyện đến nhiều năm như vậy nội công. Hơn nữa tu tập nội công, phía trước 3 năm nhất dễ dàng, chờ 3 năm về sau, 1 năm sau 1 năm càng khó, muốn đột phá bình cảnh, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cố Nam Kiều lại không duyên cớ vô cớ có được 70 năm nội công, này không thể không làm Mặc Ngọc Hành kinh ngạc. Để cho Mặc Ngọc Hành kinh ngạc vẫn là Cố Nam Kiều thể chất, trước kia cho rằng nàng chính là cái người thường, cho nên chưa từng có nhiều chú ý, chính là hiện tại mới phát hiện, Cố Nam Kiều đang điền sát thật là thú vị vô cùng. Cất chứa nhiều như vậy nội lực, tất cả đều là trí dương nội công, không có một chút tạp chất, như vậy nội công ở hiểu chút võ công người nơi đó, không cần cố ý huấn luyện chiêu số đều có thể đi lên tuyệt đỉnh cao thủ chi lộ. Nhưng Cố Nam Kiều lại vô tri vô giác, hơn nữa trải qua vừa rồi tra xét, Mặc Ngọc Hành còn phát hiện Cố Nam Kiều nội công hẳn là không thuộc về một người, này liền làm người kinh ngạc. 70 năm, Cố Nam Kiều kinh ngạc, sao có thể đâu, ta là không hiểu võ công. Mặc Ngọc Hành cũng cảm thấy không có khả năng a, rốt cuộc Cố Nam Kiều xác thật là không hiểu võ công, hơn nữa nàng cũng không có võ công đấy, cho nên này đó nội công xuất hiện ở nàng nơi này, mới có vẻ như vậy đột ngột. Nhưng là ngươi xác thật là có được 70 năm nội công, Mặc Ngọc Hành nói, ở trên giang hồ có được nhiều năm như vậy nội công một người khác chính là Diệp Bá. Đến nơi đây, Mặc Ngọc Hành dừng một chút, hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này đều không có Diệp Bá tin tức. Mặc Ngọc Hành linh quang chợt lóe, đều sẽ là Diệp Bá nội công chạy đến Cố Nam Kiều nơi này tới đi. Nếu là cái dạng này lời nói, là có thể giải thích Diệp Bá này đó vì cái gì đều trốn tránh, chẳng sợ buổi trưa khi, bọn họ không cho Điêu Hề mặt mũi, Diệp Bá cũng không có ra mặt, chẳng lẽ không phải hắn không nghĩ ra mặt, mà là không dám. Đối với một cái ở trên giang hồ gây thù chuốc oán rất nhiều người tới, hắn có được 70 năm nội công, chính là hắn sở hữu tự tin. Mỗi lần mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần là giang hồ sự, Diệp Bá đều phải chặn ngang một chân, nhưng trong khoảng thời gian này, Diệp Bá lại núp vào, vốn dĩ hẳn là ở Quang Ninh huyện phân một ly canh, ai biết bên kia bảo tàng còn không có bắt đầu đào, bọn họ liền dẫn đầu rời đi. Này không phù hợp Diệp Bá hành sự tác phong. Quan trọng nhất một chút chính là, Diệp Bá chính là đem Điêu Hề mẹ con xem đến rất là quan trọng, có thể hắn đối Điêu Hề kia thật là chân ái, hận không thể đem tâm cùng gan đều phủng cho nàng, nhưng lần này Điêu Hề bị bọn họ như vậy lạc mặt mũi, Diệp Bá cũng không có ra tới. Hắn không dám ra tới, vẫn là ra không được. Một người, nếu là nội công hoàn toàn biến mất, vậy cùng cái phế vật không kém bao nhiêu, sẽ có rất nhiều không khỏe, đặc biệt là Diệp Bá hắn võ công quá tạp, mất đi nội công, đối hắn tới, không khác một hồi tai họa ngập đầu. Không có nội công còn ở tiếp theo, để cho người vô pháp chịu đựng chính là nguyên bản vẫn, luôn bị nội công áp chế bệnh cũ cùng ám thương, toàn bộ xuất hiện, đây mới là để cho người sợ hãi sợ tình. Diệp Bá ở giang hồ gây thù trút oán rất nhiều, nếu là hắn nội công hoàn toàn biến mất tin tức lan truyền đi ra ngoài, sợ là tìm tới môn kẻ thù, vô số kể. Liên tính hải giúp cùng Diệp Bá mang đến người đều dùng hết toàn lực che chở hắn, nhưng là cũng có bị ám sát nguy hiểm. Này liền có thể giải thích vì cái gì Diệp Bá, bọn họ sốt ruột hoảng hốt rời đi Quang Ninh huyện, không phải bọn họ muốn rời đi, cũng không phải bọn họ không nghĩ muốn kia bác phú quý. Thật sự là lưu tại nơi đó nguy hiểm hệ số quá cao, bị phát hiện nguy hiểm lớn nhất. Mặt Ngọc Hành trong lòng đã đáp án, bất quá này cũng chỉ là hắn suy đoán, vẫn là yêu cầu nghiệm chứng. Cố Nam Kiều hiện tại không phải sức lực biến đại, mà là nàng có nội lực về sau, lại sẽ không khống chế, cho nên mỗi lần trong lúc lơ đãng hành động, đều sẽ mang lên nội lực. Lúc này mới làm cho này hai phát sinh sự tình. Cố Nam Kiều cũng kinh sợ. Không nghĩ tới chính mình vô duyên vô cớ liền nhiều 70 năm nội lực, 70 năm a, kia cũng không phải là 7 năm, này đó nội lực hẳn là không phải, là chống giọng xuất hiện, nhưng kia lại là từ đâu tới đây. Cố Nam Kiều không biết, Mặt Ngọc Hành ở không có được đến xác thực tin tức trước, cũng sẽ không theo Cố Nam Kiều chính mình suy đoán. Nhưng là cô nương sẽ không khống chế nội lực, xác thật là một đại phiền toái sự, Mặt Ngọc Hành nói, a Kiều. Nếu ngươi có nội lực, vậy muốn học sẽ khống chế nó, vận dụng nó. Cố Nam Kiều gật đầu, đó là đương nhiên, có nội công về sau, nàng có phải hay không có cơ hội trở thành một cái võ lâm cao thủ. Đến, lúc đó nàng liền có thể trừ bạo an dân, vì nước hiệu lực. Nghĩ đến đây, Cố Nam Kiều trong lòng liền một mảnh lửa nóng, ai còn không có một cái võ hiệp mộng đâu. Chẳng qua phải làm võ lâm cao thủ, chỉ có nội công cũng không thể. Cho nên Mặt Ngọc Hành quyết định từ hôm nay bắt đầu, Cố Nam Kiều cũng muốn bắt đầu tập võ, hắn sẽ chọn lựa nhất thích hợp Cố Nam Kiều võ công bí tịch, đưa cho nàng. Có nội lực thêm vào, Cố Nam Kiều học võ, sẽ đơn giản rất nhiều, rốt cuộc giống Cố Minh Phàm loại này không? Có nội lực người, hắn chỉ có thể học tập một ít võ công chiêu số, mà Cố Nam Kiều khởi điểm, đều là khinh công. Hơn nữa nàng chỉ cần học tập một ít đơn giản chiêu số là được. Dùng Mặt Ngọc Hành nói tới. Cố Nam Kiều võ công chiêu số không cần nhiều, chỉ cần đem khinh công học giỏi, hơn nữa nàng kia thần không biết quỷ không hay độc thuật, còn có thâm hậu nội lực, muốn giết chết mấy cái võ lâm cao thủ đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cố Nam Kiều không có cơ sở, Mặt Ngọc Hành chỉ có thể một chút chậm rãi giáo nàng. Cố Nam Kiều cũng học nghiêm túc, nhưng thật ra Mặt Yên Chi uể oải yếu xìu ghé vào một bên, lang mắt đánh giá hai người, hảo nhàm chán a, tận chút nó nghe không hiểu nói. Ô ô, bản công chúa tưởng về nhà, ý nghĩ lang, đều đã lâu không có nhìn đến nó. Càng muốn Mặt Yên Chi càng là tưởng niệm tràn lang. Thời gian vội vàng mà qua, Cố Nam Kiều cảm thấy bất quá là học tập một chút như thế nào vận dụng nội lực, như thế nào nắm giữ nội lực, ai biết không đợi nàng hoàn toàn học. Được, cũng đã sáng rồi. Mặt Ngọc Hành nội lực còn tính thâm hậu, hắn nhưng thật ra không vây, một bộ thần thái sáng láng bộ dáng, mà Cố Nam Kiều liền không được, nàng đã hai đêm không có hảo hảo nghỉ ngơi, vây đến không được, dùng qua cơm sáng về sau, liền trở về phòng bộ miên đi. Cố Minh Phàm hôm qua không nghỉ ngơi tốt, không thể lời nói, này sáng sớm thường đều an an tĩnh tĩnh, đáng tiếc Cố Nam Kiều đều không có phát hiện hắn bất đồng, dùng qua cơm sáng, trực tiếp liền rời đi, này nhưng... Đêm Cố Minh Phàm tức giận đến quá sức, muốn tìm Cố Nam Kiều bình phân sự, nhưng Mặt Ngọc Hành đêm hắn ấn trở về vị trí thường, hảo hảo ăn cơm, đừng đi quấy dày nàng, hôm qua nàng không nghỉ ngơi, mệt mỏi. Cố Minh Phàm trực tiếp mắc kẹt, còn có thể cái gì đâu, tam ca đều như vậy, hắn cần thiết cấp tam ca cái này mặt mũi. Kế tiếp hai, bọn họ đều không có rời đi Minh Lam huyện, Cố Minh Phạm bởi vì phát không được thanh, sợ bị người chế giễu, chỉ có thể tránh ở khách điếm. Tô Ngọc Ninh nhưng thật ra hứng thú bừng bừng ra cửa đi dạo vài lần phố, mà Cố Nam Kiều tắt đi theo Mặt Ngọc Hành ra khỏi thành, tìm một cái còn tính bí ẩn địa phương tu tập khinh công. Khinh công thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là đối Cố Nam Kiều mà nói vẫn là quá khó khăn, nàng không có cơ sở, muốn lập tức học được, rất khó. Cũng may Mặt Ngọc Hành cái này lão sư đương đến tận chức tận trách, Cố Nam Kiều có cái gì không hiểu, hỏi hắn đều có thể được đến đáp án, hơn nữa đối nàng rất có kiên nhẫn. Chính là khổ Cố Nam Kiều, không có chính quy nơi sân, cho nên vừa mới bắt đầu nếm thử khi, từ trên sườn núi ngã xuống, thiếu chút nữa hủy dung. Mặt Ngọc Hành nhìn cũng đau lòng không thôi, cuối cùng làm nàng trở về nhà về sau lại dạy nàng, hiện tại nàng trước đem vận dụng nội lực công pháp cùng tâm đắc học được thì tốt rồi. Cố Nam Kiều cũng biết chính mình như vậy lỗ mãn học tập quá mức với xúc động, nhưng là nàng thật sự hảo muốn học sẽ khinh công, như vậy nàng là có thể cùng những cái đó võ hiệp cao thủ giống nhau, bay tới bay lui. Mộng tưởng rất tốt đẹp, nhưng là lộ đến từng bước một đi, tổng không thể một hơi liền ăn thành mập mạp. Cố Nam Kiều minh bạch đạo lý này, cho nên ở Mặt Ngọc Hành cùng nàng lợi và hại lúc sau, quyết đoán làm ra lựa chọn. Bất quá cũng bởi vì muốn mau chóng học được khinh công duyên cớ, Cố Nam Kiều nhưng thật ra tưởng về nhà, chính yếu vẫn là bởi vì Mặt Ngọc Hành sự tình cũng coi như là xử lý thỏa đáng, hiện tại về nhà, vừa lúc có thể vỗ vỗ những cái đó theo dõi ruồi bọ. Đối với Cố Nam Kiều phải về nhà đề nghị, Mặt Ngọc Hành không có ý kiến, nhưng thật ra Cố Minh Phàm có chút vui đến quên cả trời đất, tuy rằng ở bên ngoài Mặt Ngọc Hành cũng sẽ kiểm tra công khóa, nhưng là so ở nhà khi nhẹ nhàng một ít, không có Khương Thành Anh tồn tại, Cố Minh Phàm cảm thấy chính mình gần nhất tiến bộ vẫn là rất đại. Nhưng thật ra Mặt Yên Chi nhất nhảy nhót, rốt cuộc phải về nhà, đều ra tới hơn một tháng, tỷ tỷ rốt cuộc nghỉ về nhà, lại không trở về nhà, nó sợ đầu lang đều quên nó. Là ai? Năm sau, Cố Nam Kiều đã nắm giữ cơ bản vận dụng nội lực kỹ xảo, cũng không hề xuất hiện cái loại này nhéo chén trà liền nước liêu sự tình, nàng thoạt nhìn liền cùng tầm thường nữ tử không có gì bất đồng. Cũng không biết Cố Nam Kiều đến tột cùng là cái gì thể chất, ở nàng học được vận dụng nội lực lúc sau, ngay cả Mặt Ngọc Hành cũng tra xét không đến nàng chút nào nội công hơi thở, cái này làm cho hắn vì nàng cao hứng, cũng vì nàng lo lắng. Vì Cố Nam Kiều cao hứng, như vậy liền không có người có thể tra xét đến nàng có nội lực sự tình, đại gia cũng sẽ không quá nhiều chú ý nàng. Lo lắng chính là, như vậy thể chất người, trên đời ít ỏi không có mấy, theo hắn biết, cũng chỉ có Sở Quốc cái kia tha huyết mạch có được như vậy tính chất đặc biệt. Nhưng là Cố Nam Kiều là Lân Thụy huyện người, trong nhà phổ phổ thông thông, cùng Sở Quốc người, thấy thế nào đều không dính dáng. Trừ lần đó ra để cho Mặt Ngọc Hành lo lắng vẫn là Cố Nam Kiều an toàn, chờ đến những cái đó người giang hồ tìm được rồi công phá bảo tàng biện pháp, đến lúc đó toàn bộ giang hồ đều sẽ rối loạn bộ, bọn họ du đảng bên ngoài, thực không an toàn. Mặt Ngọc Hành trong lòng có lo lắng, cho nên ở biết Cố Nam Kiều phải về nhà khi, lập tức liền an bài hảo một giấc diêu băng, đã chuẩn bị tốt thức ăn cùng một ít địa phương đặc sắc lễ vật. Cố Nam Kiều kiểm tra rồi một phen, cảm thấy mua sắm đến không sai biệt lắm, lúc này mới hướng Lân Thụy huyện mà đi. Từ Tây Bắc đến Lân Thụy huyện, thẳng tắp khoảng cách không xa, nhưng là bởi vì này dọc theo đường đi mà súng đều không có thẳng tới con thuyền, chỉ có thể dựa xe ngựa mà đi, chờ bọn họ đến Lân Thụy huyện khi, sợ là đã là 10 tháng trung tuần. Mặt Ngọc Hành lặng lẽ tính thời gian, về đến nhà không lâu, chính là Cố Nam Kiều sinh nhật. Năm trước bởi vì kiến tân phòng duyên cớ, Cố Nam Kiều sinh nhật cũng không có đại làm, chỉ là một chén mì trường thọ liền đuổi rồi, năm nay như thế nào cũng đến cho hắn ra cô nương quá cái vô cùng náo nhiệt sinh nhật. Dọc theo đường đi mọi người đều thật cao hứng, cười cười, hảo không vui sướng. Vài trăm dặm ở ngoài một gian khách điếm bên trong, Điêu Hệ bưng lên chén trà, hướng trên mặt đất ném đi, phế vật, các ngươi một đám đều là phế vật, dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Liền theo dõi đều làm không tốt, các ngươi còn có thể làm gì? Làm cho bọn họ đi theo tung những người đó, xem bọn hắn sẽ đi nơi nào, phỏng đoán ra về sau, liền thiết hạ mai phục, rửa mối nhục xưa. Ai biết phái ra đi người như vậy vô dụng, hay là an bài một hồi mưu sát, liền người đều cùng không được, trực tiếp bị người ném ra. Đại địa đại, bọn họ biến mất, nàng còn như thế nào tìm bọn họ giữa mối nhục xưa? Náo nhiệt bạch cho người ta nhìn, nghĩ vậy chút trên giang hồ truyền lưu ra tin đồn nhảm nhí, Điêu Hệ tâm tình càng là không ngờ. Đều là vô dụng, dưỡng bọn họ lâu như vậy, muốn bọn họ làm chút chuyện như thế nào liền như vậy khó. Ban chủ, chúng ta đã tận lực, nhưng đối phương võ công quá cao, hơi chút cùng gần. Một chút, bọn họ liền có điều phát hiện. Đáp lời người cũng thật ủy khuất, bọn họ nơi nào không nghĩ đem chuyện này làm tốt, hãy giúp bị người rơi xuống mặt mũi, bọn họ cũng trên mặt không ánh sáng, cũng muốn rửa mối nhục xưa, nhưng đối phương võ công cao, gần bị người phát hiện, xa lại dễ dàng cùng ném. Bọn họ cũng thật không dễ dàng, đặc biệt là nam nhân kia, thật là đáng sợ, bọn họ xa xa nhìn đều sợ tới mức không nhẹ, lại sao dám dễ dàng tới gần, không hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi còn học được tìm lấy cớ. Ta lấy bọn họ không có biện pháp, không đại biểu ta còn thu thập không được các ngươi mấy cái. Điêu Hề nổi giận nói, chính mình không bản lĩnh cũng đừng người võ công quá cao, đầu óc quá xuẩn còn trách người khác quá thông minh. Quỳ trên mặt đất mấy người ủy khuất, bọn họ võ công ở hải giúp xem như số một số hai, đáng tiếc vẫn là so bất quá nam nhân kia là được. Đâu mất lần này cơ hội, mênh mang biển người, lại như thế nào đi tìm mấy người kia. Điêu Hề cũng chỉ có thể là đã phát một hồi tính tình thôi, hiện tại nàng đã không có kiêu căng tư bản, càng không thể rét lạnh hải giúp tha tâm, cho nên giận mắng vài câu, liền làm người đi xuống. Chẳng qua nàng trong lòng như thế nào dày vò, này liền vô làm biết. Ngoài phòng tiếng mưa rơi từng trận, tiếng sấm cuồn cuộn, Điêu Hề tâm phiền ý loạn đẩy ra cửa sổ. Ngoài phòng mây đen cuồn cuộn, bát cáo mưa to, nàng đẩy ra cửa sổ bất quá trong chốc lát. Liền cảm thấy quanh thân độ ấm giảm xuống mấy độ, đặc biệt là, nhìn đến dưới lầu ở mưa gió trung lay động nhánh cây, Điêu Hề giật mình, bắt lấy khung cửa sổ tay dừng một chút, đôi mắt hiện ra một mạc mờ mịt thần sắc. Hiện tại nàng liền giống như kia nhánh cây thượng lá khô, đại thụ đã là không đáng tin cậy, trừ phi nàng có thể khác tìm cao chi, lại đến sinh cơ, nếu không liền sẽ giống như này đó lá khô, không phải vô thanh vô tức biến mất trên đời thượng. Nàng không muốn liền như vậy biến mất. Nóng vội doanh doanh vài thập niên, thậm chí không màng thanh, danh, mới đi tới nay tình trạng này, nàng nếu là liền như vậy từ bỏ, chẳng phải là đại biểu cho phía trước vài thập niên trả giá đều thành chê cười. Điêu Hề nhìn ngoài cửa sổ mưa gió, trong lòng đã có quyết đoán, lần này mưa to tới rất là đột nhiên, Cố Nam Kiều đoàn người cũng bị vây ở nửa đường thượng, vẫn là Hoa Phong cùng Diêu Băng, bọn họ biết không nơi xa sơn cốc bên trong có một chỗ sơn động, liền đưa ra đi trước nơi đó nghỉ một chút. Đợi mưa tạnh nghỉ ngơi ở lên đường, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành tự nhiên là không có gì nghỉ, đặc biệt là hiện tại đã là giờ dậu canh ba, đã muốn đen. Tuy rằng hiện tại mây đen cuồn cuộn, cùng hắc cũng không gì khác biệt, tìm một cái đặt chân mà là lửa xém lông mày sự tình, nơi này liên tiếp theo cái huyện thành, còn có hơn 40 km, hiển nhiên là không kịp ở đóng cửa thành trước vào thành. Diêu Băng cùng Hoa Phong ở phía trước dẫn đường, bát gáo mưa to đánh vào tha trên mặt trên người. Xin đâu, con ngựa ở mưa to cũng không muốn đi lại, chậm chậm, chờ đến bọn họ tìm được sơn động khi, đã đen. Sơn động nếu hiện có ánh lửa xuất hiện, mấy người đi vào về sau mới thấy bên trong đã có người tại đây ngừng lại. Ngồi ở sơn động tận cùng bên trong người, dựa vào vách tường ngồi chính là một vị trung niên nam nhân, hắn lúc này hai tròng mắt nhắm chặt, không biết đang làm gì, hắn bên người quay chung quanh mấy cái hộ về bộ dáng người. Nhìn thấy Cố Nam Kiều đoàn người tiến vào, những người đó thần sắc biến đổi, sôi nổi, đứng lên, cầm vũ khí, đề phòng nhìn Cố Nam Kiều đoàn người. Mặc Ngọc Hành đối mấy người kia chắp tay, các vị huynh đài, bên ngoài vũ quá lớn, chúng ta là tiến vào đục mưa. Kia mấy cái hộ về bộ dáng người lại không đáp lời, như cũ đề phòng nhìn bọn họ. Tang dự, các ngươi làm gì vậy đâu? Mọi người đều là qua đường người, các ngươi cũng quá tâm, thanh đao kiếm thu hồi tới. Miễn cho bị thương người. Trung niên nam nhân mở bừng mắt, nhìn Cố Nam Kiều đoàn người liếc mắt một cái, có nam có nữ, trong đó còn có vài vị là không biết võ công người, xem bọn họ trên người nước mưa còn có hậu mặt xe rá, liền biết bọn họ không rối. Trung niên nam nhân vừa dứt lời, tan dự mấy người tâm liếc Cố Nam Kiều đoàn người liếc mắt một cái, lại nhìn đến bọn họ từ trên xe dọn xuống dưới không ít đồ dùng nhà bếp, hiển nhiên là tính toán tại đây nhóm lửa nấu cơm. Bên ngoài mưa to gió lớn, sơn động tuy rằng khô giáo, nhưng là cũng không có cái gì củi đốt, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh tìm một vòng, cuối, cùng mới ở trong góc tìm được rồi một ít lá khô. Kiều tỷ tỷ, chúng ta buổi tối ăn cái gì à? Tô Ngọc Ninh nháy đôi mắt nói, đối với một cái đồ tham ăn tới, đại địa đại, ăn cơm lớn nhất, hiện tại đã tới rồi dùng bữa thời gian, nàng bụng đều thầm thì kêu, nếu không phải vừa mới vẫn luôn ở bên ngoài lên đường. đã sớm nên ăn cơm lạp. Đợi chút nga, nay chỉ có thể ăn lương khô. Cố Nam Kiều tóc dính thủy, nàng dùng khăn xoa xoa, Diêu Băng cùng Hoa Phong còn lại là biến thành gà rớt vào nồi canh. Hiện tại chính đi trong xe ngựa thay quần áo. Cố Nam Kiều xem Tô Ngọc Ninh tóc cũng ướt, vội vàng nói, Ngọc Ninh, ngươi trước dùng khăn sát sát tóc, miễn cho bị cảm. Mưa thu rét lạnh, đặc biệt là trận này trời mưa chính là lại đại lại cấp, này nếu là bị bệnh, chuẩn đến sinh một hồi bệnh nặng. Tô Ngọc Ninh gật đầu, cầm khăn tìm một cục đá ngồi xuống. Mặt Ngọc Hành nhưng thật ra thật tùy ý, xiêm y tuy rằng ướt, nhưng là hắn không có đi đổi, mà là trực tiếp dùng nội lực hong khô. Cố Nam Kiều xem, ở trong mắt, đỏ mắt đến không được, đáng tiếc nàng hiện tại cũng liền khó khăn lắm sẽ sử dụng nội lực mà thôi, còn làm không được cùng Mặt Ngọc Hành như vậy thu phóng tự nhiên. Cho nên nàng cũng chỉ có thể hâm mộ một vài, bất quá chờ tương lai nàng học xong, những việc này tự nhiên không làm khó được nàng. Cố Minh Phạm giúp đỡ chiếu cố Mặt Yên Tri. Cấp ái mỹ nó thay đổi một thân xinh đẹp xiêm y, sơn động rất lớn, hai đám người gặp nhau ở bên nhau, lẫn nhau không quấy nhiễu. Trung niên nam nhân, cũng bất quá là nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái thôi, chỉ là ở quét đến Cố Nam Kiều khi, trung niên nam nhân hơi chút sửng sốt, cảm thấy trước mắt thiếu nữ, có vài phần quen mắt, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá. Chẳng qua nghe thanh âm xác thật là không quen biết, bọn họ lời nói là lĩnh nam bên kia khẩu âm, mà hắn là Sở Quốc người. Chưa từng đi qua lĩnh Nam, lại như thế nào sẽ nhận thức bên kia người đâu. Hiển nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Thiêu nước sôi, lấy ra lương khô, đại ra liền. Nước sôi liền như vậy ăn lên. Cũng may mọi người đều xem như tương đối chịu khổ nhọc. Cho dù là Cố Minh Phạm, hắn nhất không thích ăn lương khô, bất quá lần này cũng không có cự tuyệt, còn ăn không ít bánh bột ngô. Tuy rằng lương khô khô cằn, vị cùng hương vị đều không tốt lắm, nhưng là cũng may có một bình củ cải tương phối hợp ăn, nhưng thật ra nhiều vài phần khác hương vị. So với Cố Nam Kiều bên này cơm ngon rượu say, bên kia mấy người kia còn lại là có vẻ đáng thương rất nhiều, tan dự mấy. Người nhìn kia nóng hôi hổi nước sôi, nghe trong không khí hương cay vị, nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ đã đói bụng một buổi trưa, bụng đã sớm thầm thì kêu cái không ngừng, chỉ là bên ngoài mưa to không ngừng nghỉ, bọn họ chính là muốn đi săn thú cũng không giáo trong núi Vũ Đại, con mồi đã sớm đã trốn tránh đi lên, bọn họ chính là đi trong núi, cũng đánh không đến con mồi. Cố Nam Kiều ăn củ cải rau ngâm, hướng sơn động bên kia nhìn thoáng qua, nhìn đến bọn họ vẫn là dựa vào trên vách núi đá, bên người cũng không có tay nải gì đó, hiển nhiên cũng sẽ không có đồ ăn. Trong lòng trung quy có chút không đành lòng, nàng cầm một đại điệp bánh bột ngô, lại đem củ cải tương bổ một nửa ra tới, còn đem thiêu khai nước sôi đổ một nửa, cùng Cố Minh Phạm cùng nhau đoan qua đi, đặt ở bọn họ trước mặt. Tương phụng tức là có duyên, các vị đại thúc, đây là nữ tử một chút tâm ý, hy vọng các ngươi tiếp thu. Cố Nam Kiều, lại nhìn kia trung niên nam nhân liếc mắt một cái, nhận thấy được hắn trên trán tinh, mịn mồ hôi lạnh, nhất thời có chút tay ngứa, muốn giúp hắn nhìn xem bệnh. Chỉ là đại gia bèo nước gặp nhau, nàng hiện tại tặng đồ lại đây đều có vẻ quá đột ngột, làm sao nói cho nhân ra xem bệnh. Bất quá y giả cha mẹ tâm, nhìn đến bệnh hoạn, bỏ mặc vậy thật xin lỗi nàng tập đến một thân y thuật. Nghĩ đến này, Cố Nam Kiều vội vàng trở lại xe ngựa bên cạnh, tìm được rồi một cái bình sứ, chạy đến trung niên nam nhân trước mặt. Đây là ta chính mình nghiên cứu chế tạo ngăn đau dược, hy vọng có thể giúp được các ngươi. Dứt lời, không đợi trung niên nam nhân có điều phản ứng, liền trực tiếp đi rồi. Tang Dự khóe miệng run rẩy một chút, đại thúc, bọn họ thoạt nhìn có như vậy lão sao. Nhưng thật ra trung niên nam nhân như suy tư gì nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, càng xem càng cảm thấy vị cô nương này quen mặt. Cũng không biết ở nơi nào gặp qua, trung niên nam nhân nhíu mày nghĩ nghĩ, nhưng vẫn đều không có nhớ tới đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Đối với Cố Nam Kiều hảo ý, bọn họ cũng không có cự tuyệt, bọn họ đảo không phải ai không được đói, chủ yếu vẫn là trung niên nam nhân xác thật là bệnh cũ phát tác, hơn nữa hôm qua lại vừa mới bị ám sát, lúc này trong cơ thể độc tố phát tác, càng là đau đớn khó nhịn thời điểm. Tang Dự lược thông dược lý, cũng chính là đối dược liệu tương đối quen thuộc một ít, đối với thuốc viên có hay không độc vẫn là có thể phân biệt một vài. Cầm lấy Cố Nam Kiều cấp bình sứ, từ bên trong đảo ra một cái thuốc viên, nghe nghe, thuốc viên thanh hương phát mũi, hắn lập tức liền đoán được bên trong có vài loại dược liệu, chút như, bồ hoàng, cây ngô thù du, từ từ. Cái này thuốc viên cực hảo, hắn nghe thấy về sau mới dùng nước ấm cấp trung niên nam nhân dùng. ăn Cố Nam Kiều cấp thuốc viên, bất quá kẻ hẹn 15 phút thời gian, trung niên nam nhân sắc mặt liền biến hảo một ít, mồ hôi lạnh cũng không ở đi xuống rơi xuống, Tang Dự lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đối Cố Nam Kiều đoàn người cũng không có như vậy nhiều địch ý cùng đề phòng. Rốt cuộc ăn kẻ chuột dạ sao? Mấy người phân Cố Nam Kiều cấp thủy cùng đồ ăn, lúc này mới từng người ngồi nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng đại gia có thể tường an không có việc gì vượt qua một đêm, ai biết nửa đêm thời gian, trung niên nam nhân lại sốt cao, này nhưng đem Tang Dự sợ hãi, dùng ra cả người thủ đoạn, lại như cũ vẫn là bó tay không biện pháp. Cuối cùng bất đắc dĩ liền phải đi bên ngoài tìm dược liệu, nhưng bên ngoài lúc này không chỉ có gió to mưa to, còn hắc lộ hoặc bọn họ liền tính đi ra. Ngoài, có thể hay không tìm được dược liệu còn phải hai, Tang Dự sốt ruột đến không được. Này nếu là lão ra xảy ra chuyện gì, hậu quả không dám tưởng tượng. Bên này động tĩnh nháo đến quá lớn, Cố Nam Kiều vốn dĩ liền có chút thiện miên, hơn nữa từ nàng sẽ vận dụng nội lực về sau, bên ngoài có một chút thanh âm, đều khó thoát Cố Nam Kiều lỗ tai. Những người này đi tới đi lui, còn có khi thỉnh thoảng thấp thấp nói, Cố Nam Kiều nếu là không bị đánh thức mới là việc lạ một kiện. Nàng mở mắt ra, nhìn đến chính là Tang Dự sốt ruột khuôn mặt, hướng bên kia nhìn thoáng qua. Lúc này mới nhìn đến vị kia trung niên đại thúc tình huống giống như không đúng lắm. Ly đến xa như vậy, Cố Nam Kiều đều phát hiện hắn không thích hợp, có thể nghĩ tình huống của hắn có bao nhiêu nguy cấp. Các ngươi chủ tử làm sao vậy? Chính là cảm mạo nóng lên. Cố Nam Kiều xoa xoa đôi mắt, Tang Dự gật đầu, nhìn bên ngoài gió to mưa to, thật là sầu đến tóc đều bạc hết. Ta đi cho hắn nhìn xem đi, nóng lên cũng không. Phải là sự tình, nếu là bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, không chừng sẽ đem tha đầu óc cấp cháy hỏng. Cố Nam Kiều nói, lập tức chạy tới trong xe ngựa, đem hồn thuốc cầm xuống dưới, đang muốn kêu Tang Dự bọn họ giúp đỡ tới bắt hồn thuốc, ai biết Mặc Ngọc Hành không biết cái gì đã tỉnh, theo lại đây. Trải qua nửa cái buổi tối hiểu biết, Tang Dự cũng biết Cố Nam Kiều này đám người là ra tới du ngoạn, cho nên đang xem đến Cố Nam Kiều lấy ra hồn thuốc khi, đại gia vẫn là hơi chút ngẩn người. Không nghĩ tới a, vì cô nương này vẫn là người thạo nghề. Thật là nhìn không ra tới. Rốt cuộc Cố Nam Kiều thoạt nhìn cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng, thật sự là không thể tưởng được nàng tinh thông y thuật. Tang Dự mấy người đã là không hề biện pháp, cho nên nhìn đến Cố Nam Kiều muốn hỗ trợ trị liệu khi, bọn họ đều đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, chỉ cần có thể giúp đỡ bọn họ trị liệu hảo lão gia bệnh, đó chính là bọn họ ân nhân. Cố Nam Kiều trước cho hắn bắt mạch, mày gắt gao nhăn. Lại, vị này đại thúc bệnh tình so thoạt nhìn càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa hắn còn thân trung kịch độc, loại này độc đã ở hắn trên người mười mấy năm. Mặc ca ca, ta nhớ rõ chúng ta trên xe ngựa có một con màu trắng vải bông, ngươi đi cắt một đoạn lại đây, các ngươi đi hỗ trợ tiếp một chút sạch sẽ thủy lại đây, hắn hiện tại độ ấm quá cao, chỉ dựa vào uống thuốc sợ là rất khó đem độ ấm dán xuống đi. Cố Nam Kiều nói, chúng ta đến làm hai tay chuẩn bị. Cô nương, nhà của chúng ta lão ra, bệnh thật nghiêm trọng sao? Tang Dự nhịn không được hỏi. Cố Nam Kiều nói, hắn vất vả lâu ngày thành tật, thân thể sớm đã tới một cái điểm tới hạn, hơn nữa hắn còn thân chung kịch độc, hắn hẳn là gặp một cái không tồi đại phu, điều trị một phen, nhưng là lại không có đem độc hoàn toàn đuổi đi, cho nên lúc này mới làm cho hắn thân thể bệnh cũ phát tác, cũng sẽ làm hắn mỗi lần bệnh phát đều sống không bằng chết. Tang Dự nghe xong Cố Nam Kiều này một phen lời nói, đối Cố Nam Kiều là vô cùng bội phục. Nhà bọn họ lão ra thân thể chính là độc cấp kéo suy sụp, là không thể mệt nhọc, không thể ưu tư, nhưng cố tình lão ra thân ở cái này vị trí, không nhiều lắm tư nghĩ nhiều, sao có thể sống đến lúc này. Kia, cô nương, ngươi nhưng có trị liệu biện pháp? Tang Dự tâm cẩn thận hỏi, trong giọng nói tràn ngập mong đợi, lão gia bị này ốm đau tra tấn mười mấy năm, nếu có thể chữa khỏi, thật là tốt biết bao a. Cố Nam Kiều gật đầu, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là chỉ cần xác định độc. Nguyên liền có hy vọng, hắn độc tuy rằng trầm tích mười mấy năm, nhưng là ta lại phát hiện hắn không chỉ là mười mấy năm trước chúng độc, hiện tại như cũ còn ở chúng độc, hơn nữa vẫn là cùng loại độc. Cố Nam Kiều lời này vừa ra, Tang Dự mấy người sắc mặt ngưng trọng lên, không chỉ là mười mấy năm trước chúng độc, hiện tại còn ở chúng độc, này còn không phải là lại, cho tới nay đều có người ở mưu hại lão ra sao? Bọn họ làm sao dám, cư nhiên từng ấy năm tới nay đều đối lão ra xuống tay. Tang Dự đôi mắt mây đen quay cuồng, bên trong là thao hận ý, này nếu như bị hắn biết là ai đối lão ra xuống tay, hắn nhất định sẽ làm bọn họ hối hận kiếp sau thượng đi một chuyến. còn lại người đã trang nửa bình nước mưa tiến vào, mặt Ngọc Hành cũng đã đem vải bông lấy lại đây, Cố Nam Kiều trực tiếp dính ướt về sau liền đắp ở đại thúc trên trán, theo sau lại cho hắn uy một viên thuốc viên. Chẳng qua liền tính như thế, Cố Nam Kiều vẫn là có chút lo lắng, sợ hắn sẽ có cái bất chắc, lại làm mặt Ngọc Hành cống hiến ra hắn cuối cùng một ống trúc trúc diệp rượu, dùng để cấp đại thúc lặp lại trà lau mấy cái địa phương. Trà lau loại này việc, đương nhiên là tan dự mấy người tranh đoạt giúp đỡ làm, Cố Nam Kiều tuy rằng là y giả, cũng đều y giả trong mắt chẳng phân biệt nam nữ, nhưng là tan dự vẫn là cảm thấy không tốt lắm, cho nên ở Cố Nam Kiều chỉ ra mấy cái vị trí sau, hắn liền xung phong nhận việc. Cố Nam Kiều cũng không có cùng hắn tranh chấp, nàng tuy rằng sẽ không ngượng ngùng, nhưng là, đang ở cái này triều đại, vẫn là đến vân theo cái này triều đại quy củ, có chút địa phương không thể vượt qua. Tự nhiên là muốn tránh cho, như vậy một bận việc, đã vượt qua nửa canh giờ, chờ đến Tan Dự muốn hỏi lại Cố Nam Kiều như thế nào, cho hắn ra lão ra giải độc khi, Cố Nam Kiều đã dựa vào vách đá, bình yên đi vào giấc ngủ. Tan Dự cũng không phải không biết thú người, nhân ra cô nương giúp bọn họ nhiều như vậy vội, hiện tại lão ra dọa tha nhiệt độ cũng đã lui, Tan Dự cũng biết giải độc loại chuyện này cấp không tới, cho nên kiềm chế hạ tính tình, canh giữ ở bọn họ lão ra bên người. Một đêm chưa ngủ, trận này trời mưa ước chừng 8 canh giờ, chờ đến mưa đã tạnh xuống dưới thời điểm, đã là hôm sau buổi sáng. Vốn là gió thu tiêu điều, bị như vậy một hồi mưa to đích thân tới lúc sau, trong núi càng hiện tiêu điều. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, trừ bỏ một năm bốn mùa trường thanh thảm thực vật ở ngoài, những cái đó ấn quý mà sinh thảm thực vật, sớm đã bị nước mưa gõ không thành. Bộ dáng, bùng mà gồ ghề lồi lõm, nơi trốn đều là thủy hố. Trong một góc cũng đều trồng chất đủ loại lá khô. A Kiều, chúng ta còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi cái một hai. Mặt Ngọc Hành nói, lúc này quan đạo cũng tất nhiên là không hảo hành tẩu, chúng ta vẫn là chờ tình, ở lên đường. Đại tề quan đạo mặt đường tuy rằng còn xem như sang bằng, nhưng là đều là dùng hoàng bùn lót đường, cho nên tình khi còn hảo, tuy rằng có chút sốc nảy, nhưng là cũng so với kia chút ở nông thôn nói hay không ít, nhưng vừa đến trời mưa, quảng hắn là cái gì lộ, kia đều là rất khó hành tẩu, đặc biệt là hoàng bùn lộ, thêm thủy về sau, càng hiện dính. Đến lúc đó đừng lên đường, liền sợ không phải xe ngựa trục xe rơi vào vũng bùn, chính là con ngựa chân rơi vào đi. Mặt Ngọc Hành trước kia thường xuyên nơi nơi chạy, đối với loại chuyện này tự nhiên là không xa lạ. Cho nên còn không bằng tại đây ngừng lại cái một hai, chờ vũ quá tình, Thái Dương ra tới, bọn họ ở lên đường cũng không muộn. Dù sao bọn họ cũng không kém điểm này thời gian, Cố Nam Kiều không có gì nghị, nàng cũng không nóng nảy trở về, lộ không dễ đi, lên đường cũng không có phương tiện, chẳng qua muốn ở chỗ này trụ một hai, như vậy liền không thể cùng tạc giống nhau, trực tiếp ăn lương khô. Tang Dự biết Cố Nam Kiều đoàn người tạm thời sẽ không rời đi, nhẹ nhàng thở ra, hắn còn muốn cùng vị cô nương này, tham thảo một chút như thế nào giải lão ra trên người độc đâu. Cho nên ở biết bọn họ sẽ lưu lại lúc sau, Tang Dự lập tức làm chính mình các huynh đệ đi trong núi săn thú. Mới vừa hạ quá lớn vũ, trong núi không khí đúng là rõ ràng thời điểm, con mồi nhóm cũng đều ra tới hít thở không khí, cho nên bọn họ không cần tốn nhiều sức, liền săn tới rồi 6-7 chỉ thỏ hoang, 5 con gà cảnh, 3 con hưu bào, có thể nói là thu hoạch pha phong. Tang Dự liếm mặt lại đây nói, vì cô nương này, chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn như thế nào? Ta nơi này vừa vặn có rất nhiều mới mẻ con mồi. Hảo A, Cố Nam Kiều cười tủm tỉm đáp ứng rồi xuống dưới, còn mang theo Tô Ngọc Ninh, liền ở sơn động bên cạnh ngắt lấy một ít mới mẻ khổ đồ ăn, rửa sạch sẽ về sau nấu một nồi khổ đồ ăn canh. Không chỉ có như thế, nhìn đến cách đó không xa còn có mã lan đầu, tuy rằng không có xuân như vậy tươi mới, bất quá nhiều một đạo đồ ăn cũng không tồi, tổng không thể vẫn luôn đều ăn thịt đi. Cho nên Cố Nam Kiều làm Hoa Phong đi hái một ít lại đây. Hai bên cùng nhau chuẩn bị, chờ đến đồ ăn đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, trung niên đại thúc lúc này mới từ từ chuyển tỉnh. Lão ra, ngài tỉnh lạc, ngài còn có chỗ nào không thoải mái? Tang Dự vừa thấy đến trung niên đại thúc tỉnh lại, vội vàng qua đi, hỏi han ân cần. Ta còn hảo, hết mưa rồi. Trung niên đại thúc hỏi. Tang Dự nói, ân, buổi sáng liền ngừng, các huynh đệ đi đánh chút con mồi trở về, lão ra, ngài đợi chút cũng ăn chút. Lúc này, Cố Nam Kiều đã đi tới, nghe được Tang Dự nói, nhắc nhở nói, nhà ngươi lão ra hiện tại vừa mới hạ sốt, không thể ăn thức ăn mặn dầu mỡ đồ ăn, tốt nhất là lấy thanh đạm vị nghi. Tang Dự nhìn kia một đống con mồi, đầu có chút ngất đi, lão ra không thể ăn, tự nhiên là nên cho hắn chuẩn bị mặt khác thức ăn, liền làm người đi gần nhất trong thôn mua chút gạo và mì trở về. Hạ lâu như vậy mưa to, núi rừng không khí lại hết sức rõ ràng, Cố Nam Kiều đứng ở sơn đồng cửa, thật sâu hít vào một hơi, mặt mày mỉm cười. Như vậy nhật tử thật tốt, nghe mang theo cỏ xanh khí vị không khí, nghe nước suối len ken rung động, lên đường mệt mỏi cũng tất cả đều toàn bộ tiêu tán. Sau khi ăn xong, nhàn đến nhàm chán, Cố Nam Kiều làm Hoa Phong đi cho nàng nhặt mấy cái đầu bằng nhau đá, liền ở sơn đồng cửa, giáo Tô Ngọc Ninh cùng Diêu Băng thưởng thức. Diêu Băng đối mấy thứ này không có hứng thú, có thời gian này, còn không bằng đi luyện luyện võ công đâu, chẳng qua hiện tại bên ngoài nước bùn khó đi, nàng cũng chỉ có thể bồi Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, chơi loại này ấu chỉ trò chơi. Tô Ngọc Ninh nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, rất là nỗ lực học Cố Nam Kiều thủ thế, đem đá vứt đến không trung, rồi sau đó cùng chỉ tay nhặt lên trên mặt đất còn thừa đá, còn có thể ở nhờ không trung đá. Không có gì kỹ thuật khó khăn, đối với Mặt Ngọc Hành bọn họ này đó cao thủ mà nói, này quá đơn giản, nhưng là này đối với Tô Ngọc Ninh tới, liền rất khó khăn. Nàng mỗi lần đều là cô không trung đá, liền vô pháp nhặt trên mặt đất đá, cô lâm thường đá, không trung đá cũng liền tiếp không chứ. Tô Ngọc Ninh là không chịu thua người, coi chừng Nam Kiều chơi ra các loại đa dạng, càng là hạ quyết tâm muốn đem trò chơi này học được. Hai người một cái giáo nghiêm túc, một cái học nghiêm túc. Tang Dự thường thường nhìn Cố Nam Kiều, vài lần tưởng cùng nàng lời nói, chính là lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng không mở miệng được. Nhưng thật ra vị kia trung niên nam nhân, nhìn Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh chơi vui vẻ, nhớ tới trong nhà nữ nhi, bên môi cũng tràn ra một mạc cười nhạt. Chờ đến Tô Ngọc Ninh đã học xong ra lông, dần dần có thể nhặt lên đá. Khi, Cố Nam Kiều liền không có đi theo nàng chơi, đi bên ngoài rửa sạch sẽ tay, lúc này mới nhìn về phía trung niên nam nhân. Đại thúc, ngươi vừa mới lui thiêu, tốt nhất không cần dựa vào vách đá. Cố Nam Kiều nhắc nhở, ngươi thân thể vốn là chúng độc, thể chất so người bình thường nhược, nếu là không chú ý bảo dưỡng, đến lúc đó chịu tội cũng là chính ngươi. Trung niên nam nhân ngẩn người, ngay sau đó nhìn về phía Tang Dự, ngươi nói cho nàng ta tình huống thân thể. Không phải, lão gia. Hôm qua buổi tối ngài sốt cao, thuộc hạ bó tay không biện pháp, là vì cô nương này cho ngài nhìn bệnh. Tang Dự giải thích nói, hắn đang lo không có cơ hội nhắc tới chuyện này đâu, cho nên hiện tại Cố Nam Kiều chủ động nhắc tới, hắn tự nhiên là theo nhìn về phía Cố Nam Kiều, cô nương, ngươi tối hôm qua lão ra nhà ta độc có thể giải, có phải hay không thật sự? Phải biết rằng nhà hắn lão ra vì hiểu rõ độc, này mười mấy năm qua, không biết tìm biến nhiều ít danh y, chính là Nam Cương những cái, đó hoang mang nơi, bọn họ cũng đều đi, đáng tiếc vẫn là không có tìm được giải độc biện pháp. Không có nắm chắc sự tình, ta cũng không dễ dàng hứa hẹn. Cố Nam Kiều dùng khăn xoa xoa tay, hắn độc có thể giải, nhưng là yêu cầu thời gian, còn muốn hắn có thể thừa nhận thường nhân sở không thể chịu đựng thống khổ. Hắn loại này độc, thái âm tổn hại, nếu là ta không có đoán sai nói, nhà ngươi lão ra trí nhớ không bằng từ trước. Nghe vậy, Tang Dự mấy người biến sắc, vốn đang cho rằng trước mắt cô, nương là ba hoa chích chòe, khuếch đại chính mình y thuật, nhưng hiện tại cô nương ra chứng bệnh. Lại làm cho bọn họ không thể không coi trọng lên. Không sai chút nào, xác thật như thế. Này mười mấy năm qua, lão ra trí nhớ là càng ngày càng kém, có đôi khi hôm qua vừa mới nói, quay đầu liền đã quên. Vốn tưởng rằng là nguyên nhân khác, không nghĩ tới cùng loại này độc có quan hệ. Cố Nam Kiều còn cảm thấy bọn họ sắc mặt không đủ bạch, nói tiếp, loại này độc sẽ không lập tức liền phải tha tánh. Mạng, nhưng là lại nham hiểm vô cùng, không chỉ có thể làm người trí nhớ suy yếu, chờ đến thời gian lâu dài một ít, còn có càng nhiều tệ đoan, tỉ như tàn tật, tứ chi không phối hợp, đến cuối cùng tê liệt ở giường. Loại này độc nhất âm ngoan địa phương chính là không phải lập tức đem người giết chết, mà là chậm rãi, một chút kéo suy sụp tha thân thể. Làm chúng này độc người, nhìn chính mình chậm rãi hướng đi vực sâu, lại vô năng uy lực, tự tinh thần thượng đánh sập một người, đây. Mới là độc nhất địa phương. Cô nương chính là, cô nương y thuật tuyệt quang, tại hạ bồi phục. Trung niên nam nhân cười cười, đối với chính mình bệnh tình hiển nhiên là rất rõ ràng. Cô nương, ta đây ra lão ra độc muốn như thế nào giải? Tang Dự nói, chỉ cần cô nương có thể chữa khỏi lão ra nhà ta, chúng ta nguyện ý tặng cho vạn lượng hoàng kim thù lao. Cấp tiền thật đúng là nhiều, vạn lượng hoàng kim a, có nhiều như vậy tiền, Cố Nam Kiều cả đời này đều áo cơm vô ưu. Cố Nam Kiều nói, có thể, bất quá này yêu cầu thời gian, nơi này quá mức với đơn sơ, cũng không có chế dược địa phương, ta có thể trước cho các ngươi khai cái phương thuốc, một ba lần uống dược, chờ tới rồi huyện thành, mua dược liệu, ta cho các ngươi chế chút thuốc viên lại dùng một đoạn thời gian là được, nhiều nhất 3 tháng, này độc liền giải. 3 tháng, thời gian xem như thật đoạn, bất quá này cũng chỉ là giải độc, còn muốn điều dưỡng thân thể gì đó, nhiều vô số thêm lên ít nhất đến 1 năm thời gian. Đa tạ cô, nương, Tang Dự ôm quyền nói, chỉ cần có thể giải này độc, tự nhiên là tốt nhất. Giải độc tuy rằng quan trọng, nhưng là càng quan trọng vẫn là dự phòng chúng độc. Ta hôm qua cùng chuyện của ngươi, ngươi nhưng đến để ở trong lòng, loại này độc nhất nham hiểm, vô khổng bất nhập. Cố Nam Kiều cười, tổng không thể ta bên này lại giải độc, bên kia lại chúng độc đi. Như vậy chẳng phải là bạch bận việc. Tang Dự trầm trọng điểm số lẻ, lại lần nữa nói lời cảm tạ, lúc này mới về tới trung niên nam. Nhân bên người, Thanh cùng hắn nổi lên tối hôm qua Cố Nam Kiều sự tình. Có thể vẫn luôn trúng độc, kia tự nhiên là còn có người tại hạ độc, chẳng qua cái này độc người là ai, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có manh mối. Nghĩ đến trong nhà hết thảy đều là phu nhân ở liệu lý, Tang Dự có chút đau đầu lên, này muốn như thế nào phòng, vẫn là làm lão gia trực tiếp đổi một chỗ cư trú, tất cả đồ vật đều đổi đi. Kế tiếp hai, không có lại trời mưa, nhưng là khí âm u, Thái Dương công, công cũng thật lâu không có lộ diện. Cố Nam Kiều trong lúc này cấp trung niên đại thúc châm cứu 2 lần, cũng cho hắn khai phương thuốc, thác lần trước cấp Mặc Yên Chi mua cũng đủ nhiều dược liệu, trong xe ngựa dược liệu còn rất nhiều, vừa vặn phái dùng tới chàng. Chờ đến mặt đường không ở như vậy tí tách, vũng nước thủy cũng đã tất cả đều lưu làm, đại ra lúc này mới đứng dậy rời đi. Tang Dự bọn họ tự nhiên là không có mang nhiều như vậy tiền bạc ở trên người, hơn nữa nhà hắn lão ra, còn muốn châm cứu 5 lần. Cho nên chỉ có thể cùng Cố Nam Kiều cùng đi huyện thành. Này hai đám người trò chuyện với nhau thật vui, đặc biệt là Mặc Ngọc Hành cùng trung niên đại thúc, rất có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Cũng là cho tới bây giờ, Cố Nam Kiều bọn họ mới biết được vị này trung niên đại thúc họ Tiêu danh Cờ Lương, là Sở Quốc người, là trong nhà làm linh sinh ý vân vân. Đương nhiên, Cố Nam Kiều bọn họ cũng không phải ngốc tử, nhà ai sinh ý có thể vừa ra tay liền lấy, gia vạn lượng hoàng kim. Có chút thương nhân, nóng vội doanh cả đời, sợ là cũng không có kiếm được vạn lượng hoàng kim, càng không cần lấy nhiều như vậy tiền ra tới chữa bệnh. Bất quá Cố Nam Kiều đối nhà người khác sự tình không có gì hứng thú, dù sao nàng chỉ lo kiếm tiền là được. Hoàng bùn lộ tuy rằng đã không có vệt nước, nhưng là cũng không tốt lắm đi, gồ ghề lồi lõm địa phương quá nhiều, dùng gấp đôi thời gian, mới rốt cuộc vào thành. Trong thành là phiến đá xanh lộ, nhìn trong thành. Dồn dàng nhốn nháo đám người, Cố Nam Kiều lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy lại về nhà. Tuyển hảo khách điếm, đoàn người ở đi vào, muốn 2 cái đại viện tử. Trưởng quầy thấy bọn họ ra tay rộng rãi, rất là ân cần, cái gì thứ tốt đều hướng bọn họ nơi này đưa, phải biết rằng bao sân người nhưng không nhiều lắm, đặc biệt là mấy năm nay, sinh ý càng là không hảo làm. Cho nên hầu hạ hảo này đó khách nhân ra cấp điểm đánh thưởng gì, có thể để được với hắn vài sinh. Ý, dàn xếp hảo chỗ ở, Cố Nam Kiều liền đi hiệu thuốc mua dược liệu, nhiều vô số đủ loại dược liệu, Tô Ngọc Ninh cũng đi theo đi, này đó tránh ở sơn động, Tô Ngọc Ninh nhàm chán đến cực điểm, hiện tại có thể ra cửa thông khí, tự nhiên là nhìn cái gì đều tò mò. Đi dạo phố, mua dược liệu, kế tiếp thời gian Cố Nam Kiều liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không gặp, nhưng là mọi người đều biết nàng là vì Tiêu Dịch Lương độc chế tác thuốc viên. Vì thế Tang Dự càng là cảm thấy cấp ra vạn. Lượng hoàng kim còn xem như quá nhẹ, cho nên lại đi mua một ít tinh quý lễ vật đưa tới. Năm sau, Cố Nam Kiều mới từ trong phòng ra tới, nàng cho Tang Dự 3 cái chai giải độc dược hoàng, lại cho 1 cái bảo mệnh thuốc viên. Này xem như ta tặng cho các ngươi lễ vật, mặc kệ là chúng độc vẫn là bị thương, chỉ cần dùng này viên bảo mệnh thuốc viên, có thể treo một hơi tam. Tuy rằng chỉ là có thể treo một hơi, nhưng là đối bọn họ tới, loại này thuốc viên thật sự là quá tinh quý. Có thể cho người nhiều tam cứu trị thời gian, kia không chừng là có thể nhặt về 1 cái mệnh, này thuốc viên, chân quý vô cùng. Tang Dự nhận lấy thuốc viên, cùng Cố Nam Kiều mấy những tạ. Trước khi chia tay, đoàn người muốn một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, đại gia ngồi ở cùng nhau, đem rượu ngôn hoang. Các ngươi về sau có tới Sở Quốc, nhất định phải tới tìm ta. Tiêu Dịch Lương nhìn về phía Mặt Ngọc Hành, Mặt công tử, khác không dám bảo đảm, nhưng là nhất định cho các ngươi chơi đến tận hứng. Sở Quốc nơi nào? phong cảnh hảo, nơi nào đồ ăn ăn ngon, hắn nhưng đều biết được rõ ràng. Đa tạ Tiêu lão ra ý tốt, có đi Sở Quốc, nhất định đi quấy dày ngài. Mặt Ngọc Hành chắp tay, hai người lại chạm vào ly. Bất quá trong chốc lát thời gian, Tiêu Dịch Lương cùng Mặt Ngọc Hành hai người liền uống lên không dưới 5 ly rượu. Cố Nam Kiệu nhíu nhíu mày, nhắc nhở nói, Tiêu lão ra, ngài hiện tại còn ở uống thuốc, không thể uống rượu. Tuy rằng đây là rượu trái cây, hơn nữa cũng không gì mùi rượu, nhưng là cũng không thể uống nhiều a. Tiêu Dịch Lương bưng cái ly run run, lập tức buông xuống cái ly, ngượng ngùng cười, khó được gặp một cái được đến người, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thố. Trải qua này mấy ở chung, đại gia đã rất quen thuộc, đặc biệt là Tang Dự, đối Cố Nam Kiều bồi phục sát đất. Cố Nam Kiều y thuật hảo, Tiêu Dịch Lương ăn Cố Nam Kiều cấp thuốc viên về sau, sắc mặt đã hảo không ít, nguyên bản tái nhợt sắc mặt nhiều vài phần huyết sắc, thân thể cũng hảo không ít. Tiêu Dịch Lương tự chúng độc về sau, một năm bốn mùa thân thể đều lạnh lẽo, cùng khối băng không hai dạng khác biệt, nhưng là hiện tại lại có độ ấm, làm Tang Dự cao hơn không giáo lão ra độc nếu là giải, kia đối bọn họ tới, là một kiện cực hảo sự tình. Sau khi ăn xong, đại gia lại ngồi ở cùng nhau hàn huyên một lát, đại đa số đều là Tiêu Dịch Lương ở các nơi phong thổ, Cố Nam Kiều mới ra cửa một lần, vẫn là như vậy vội vội vàng vàng, tự nhiên là không thường vài câu, cho nên bồi lưu công tác dừng ở Mặt Ngọc Hành trên người. Mặt Ngọc Hành vào Nam Gia Bắc nhiều năm, kiến thức quảng, mỗi lần cùng Tiêu Dịch Lương lời nói, hai người đều có thể quên hết tất cả. Hai người kém hơn 10 tuổi, Tiêu Dịch Lương đều có loại muốn cùng Mặt Ngọc Hành anh em kết bái xúc động. Chẳng qua bị Mặt Ngọc Hành cự tuyệt, là đương chi kỷ liền cực hảo, không cần thiết anh em kết bái đương huynh đệ gì đó. Tang Dự cũng không quá đồng ý, nhà mình lão ra có phải hay không quên mất chính mình là ai, thật đúng là cho rằng chính mình là giang hồ nhi nữ đâu, muốn anh em kết bái, này nếu như bị lão phu nhân đã biết, nhất định sẽ toái toái niệm cái không dứt. Tiêu Dịch Lương cũng biết chính mình lời nói quá mất quá đầu óc, xin lỗi, chuyện này như vậy bốc quá. Hôm sau mặt trời lên cao, gió thu lạnh rung, đứng ở cửa thành, đại gia như vậy đừng quá, lúc gần đi, Cố Nam Kiều vẫn là tặng một lọ giải độc hoàng cấp Tiêu Dịch Lương, làm hắn để ngừa hậu hoạn. Chờ Cố Nam Kiều mấy tha xe ngựa cùng ngựa đều biến mất ở quẹo vào chỗ về sau, Tiêu Dịch Lương cười mặt mày lãnh đạm xuống dưới, Tang Dự, nói cho phu nhân một tiếng, ta gần nhất còn có chút việc muốn vội, liền trước không quay về. Tang Dự minh bạch lão ra đây là vì ngăn chặn độc nguyên, rốt cuộc Cố cô nương, lão gia này độc là tích lũy tháng ngày chồng chất lên, cho nên chúng độc địa phương, không ngoài cũng chỉ có kia mấy cái địa phương, nhất nhất bài tra xuống dưới, thật dễ dàng liền lộ ra manh mối. Kế tiếp dọc theo đường đi đều rất là thông thuận, tây bắc bên này khí tiệm lạnh, Cố Nam Kiều đã mặc vào hơi mỏng áo khoác, chờ nàng trở lại Võ Ninh Châu phủ khi, đã mặc vào thật dày áo khoác. Trở lại Lân Thụy huyện khi, đã là 10 tháng đế, so Mặt Ngọc Hành phỏng đoán thời gian chậm nửa tháng. Này nửa tháng thời gian đều lãng phí ở Cố Nam Kiều, cùng Tô Ngọc Ninh đi dạo phố mua sắm mặt trên. Vốn dĩ xuất phát khi là một chiếc xe ngựa, tới rồi hiện tại đã là tam chiếc xe ngựa, tam chiếc trong xe ngựa trừ bỏ Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh còn có Mặt Yên Chi vị trí, còn lại địa phương đều phóng đầy đồ vật. Không phải các nơi đặc sắc đồ ăn chính là các loại vải vóc cùng đồ trang sức. Tam chiếc xe ngựa đến Bồ Ra thôn khi, người trong thôn sôi nổi chạy ra xem náo nhiệt, phải biết rằng xe ngựa chính là hiếm lạ vật, có một chiếc đều đã làm người hâm mộ không được, càng không cần tam chiếc xe ngựa. Nhìn dáng vẻ là Kiều Mùi bọn họ đã trở lại, người trong thôn khe khẽ nói nhỏ, bọn họ đều rời đi thôn vài tháng, cũng không biết mua thứ gì, trở về, này đến tiêu phí bao nhiêu tiền a? Người chung quanh cũng đều đi theo lên, rất là hâm mộ. Chờ đến xe ngựa gần về sau, mới nhìn đến lái xe người là Mặt Ngọc Hành bọn họ, này liền xác định, xác thật là Cố Nam Kiều bọn họ đã trở lại. Cố Minh Phàm còn vui tươi hướng hở cùng người trong thôn vẫy tay gì đó, nhưng thật ra Cố Nam Kiều ngồi ở chỗ này, ôm lò sưởi tay, liền đẩy ra màn xe dũng khí đều không có, thật sự là quá lạnh. Cố Nam Kiều sợ lạnh, tới rồi mặc ra cửa, Tú Hương mấy người đã sớm được đến tin tức, mở ra viện môn, làm xe ngựa thuận lợi vào sân. Trong thôn vấy là muốn tới xem náo nhiệt, cũng không dám trắng trợn táo bạo lại đây, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng suy đoán lần này Cố Nam Kiều ra cửa lại mang về cái gì thứ tốt. Đại gia hâm mộ hướng mặt ra phương hướng nhìn lại, sau đó lại từng người tan đi, chỉ có một người đứng ở cửa nhà, ánh mắt si ngốc nhìn mặt ra, vẫn không nhúc nhích. Đại nha đầu, lãnh, nhanh lên tiếng vào. Trong viện có người kêu nạn. Đoạn Đại lúc này mới hồi qua thần, vào phòng. Vừa đến nhà chính, liền nhìn đến nàng lão cha Đoạn Sơn Tuyền đang ở uống rượu, là cái loại này thiêu đao tử, uống đến đầy mặt đỏ bừng, đôi mắt hồng như là muốn bốc hỏa giống nhau. Đoạn Đại nhìn đến hắn cái dạng này, liền giận sôi máu. Cha, ngươi đừng uống. Đoạn Đại tiến lên, muốn đoạt hắn bát rượu. Đoạn Sơn Tuyền đã uống đến có chút mơ hồ, nghe được Đoạn Đại nói, trong mắt phun hỏa nhìn nàng, bội tiền hóa, ngươi gì? Ngươi lại một lần, xem hắn không đánh chết nàng. Đoạn Đại bất đắc dĩ nói, cha, ngươi thân thể vốn là không tốt, uống ít rượu, nên khuyên vẫn là đến khuyên, nếu không nói, này nếu là chờ hắn đã xảy ra chuyện, vậy không còn kịp rồi. Muốn ngươi xen vào việc người khác, lão tự chính mình kiếm tiền chính mình mua rượu uống, cùng ngươi có gì quan hệ? Ai cần ngươi lo? Đoạn Sơn Tuyền mở to mắt đánh giá Đoạn Đại, trong chốc lát mới nhớ lại đây là chính mình nữ nhi, ngươi đừng cùng ngươi nương giống nhau, quảng đông quảng tây, có thời gian này. Ngươi chạy nhanh cấp chính mình tìm việc hôn nhân gả đi ra ngoài. Hắn còn thiếu một bút nợ, muốn 10 lượng bạc, nhưng hắn là lấy không ra nhiều như vậy tiền, tư tâm là hy vọng có thể đem cái này nữ nhi cấp gả đi ra ngoài, đổi một bút ngân lượng, như vậy cũng có thể thay đổi nợ. Nhưng cố tình Đoạn Đại không phối hợp, mặc kệ hắn cho nàng tìm nhiều ít người trong sạch, Đoạn Đại chính là hạ quyết tâm không gả. Đoạn Đại mặt tối sầm, lại tới nữa, lại nhắc tới chuyện này, nàng trong khoảng thời gian này sợ nhất chính là Đoạn Sơn Tuyền nhắc tới chuyện này. Cùng ngươi, hôm qua chấn trên Lý Gia tử lại tới chuyện này, chỉ cần ngươi nguyện ý gả vào Lý Gia, nhà bọn họ sẽ cho nhà chúng ta 10 lượng bạc đương sính lễ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, việc hôn nhân này thật là không tồi, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, cũng không phải là phí công nuôi dưỡng. Đoạn Sơn Tuyền uống đến có chút mơ hồ, nhưng là còn không có quên chuyện này. 10 lượng bạc a, hắn tâm tâm niệm niệm nhưng lâu rồi. Chuyện này nếu là thành, hắn liền vô nợ một thân nhẹ. Đoạn Đại nghe, cười lạnh liên tục, thảo việc hôn nhân, nàng cha đương nàng là 3 tuổi oa oa không thành, hống hai câu liền theo hắn an bài đường đi. Lý Gia Gia cảnh sát thật là không tồi, nhưng là Lý Gia Tử lại là một cái ngốc tử, ăn cơm đều phải người khác uy cái loại này. Là hoa 10 lượng bạc cưới vợ, kỳ thật chính là tưởng mua một cái nha hoàng hầu hạ cái kia ngốc tử thôi. Tốt nhất là còn có thể cấp ngốc tử sinh cái một nữ nửa nữ. Nếu Lý Gia chỉ có như vậy, một cái ngốc tử kia cũng liền thôi, Đoạn Đại còn sẽ cố mà làm gã đi vào, nhiều lắm hầu hạ cái mấy năm, lại chế tạo một cái ngoài ý muốn, làm ngốc tử bỏ mình liền hảo, nhưng cố tình ngốc tử phía trên còn có một cái ca ca, sớm đã cưới vợ, Lý Gia sở hữu gia nghiệp cũng tất cả đều đem khống tại đây vì tay Trịnh Đoạn Đại, là người thông minh, nàng gã vào Lý Gia, trừ bỏ có thể được đến kia 10 lượng bạc sính lễ, khác hoàn toàn không có sợ anh việc hôn nhân này. 100 triệu không thể thành, lại, nàng, sớm đã vì chính mình tuyển hảo hôn phu, chẳng qua bởi vì gần nhất hắn không ở trong thôn, cho nên vẫn luôn đều không có tiến triển, hiện tại hắn đã trở lại, chính mình nên bắt đầu hành động. Đoạn Sơn Tuyền lại đứt quãng một ít lời nói, không ngoài là Lý Gia như thế nào hảo, Đoạn Đại đều là vào tai này ra tai kia, không có để ở trong lòng. Chờ đến Đoạn Sơn Tuyền dựa vào ghế trên ngủ qua đi về sau, Đoạn Đại lúc này mới nhẹ giọng thở dài. Quán thường như vậy phụ thân, là nàng cuộc đời này chi bất hạnh. Ra cửa, nhìn đến đang ở dưới mái hiên bẻ bắt mẫu thân, Đoạn Đại không có lời nói, cầm cái ghi gấp, tiến lên hỗ trợ. Đại nha đầu, cha ngươi nói vẫn là có vài phần đạo lý, Lý Gia kia tử tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng là Lý Gia gia cảnh giàu có, ngươi gả qua đi, không khác, ăn uống không lo. Đoạn Quế thị khuyên nhủ, Đoạn Đại đầu cũng không nâng, trực tiếp hỏi, nương, ngươi cũng cảm thấy Lý Gia hảo. Không phải ta cảm thấy không cảm thấy vấn đề, mà là chúng ta không đến lừa. Chọn, đại nha đầu, cha ngươi phàm là tranh đua một ít, nương cũng sẽ không như vậy khuyên ngươi. Đoạn Quế thị bất đắc dĩ thở dài. Đoạn Đại không hé răng. Đoạn Quế thị nhìn nàng một cái, lo chính mình nói, gã hán, mặc quần áo ăn cơm. Đại nha đầu chúng ta nữ nhân đời này cầu cái gì đâu, còn không phải là cầu cái ấm no sao. Lý Gia Tử tuy rằng là không quá hợp tâm ý, nhưng là gia cảnh không tồi, cũng coi như là bổ toàn. Đoạn Đại trong lòng ha hả cười lạnh, lời nói là như vậy, nhìn như, vì nàng suy nghĩ, kỳ thật còn không phải là vì kia 10 lượng bạc. Năm nay mùa màng tuy rằng không được tốt lắm, ở thu hoạch vụ thu trước hạ 2 chàng mưa to, hạt thóc cũng tổn thất một ít, nhưng là so với năm trước tới, là hảo rất nhiều, nhưng người trong nhà vẫn là đánh suy nghĩ phải dùng nàng đi đổi phú quý ý tưởng. Nàng cha như thế, nương cũng thế như thế. Bốn tưởng rằng nàng sẽ có điều bất đồng, lại nguyên lai, giống nhau như đúc. Nương, lòng ta có tính toán, ngươi liền không cần lại, lý ra ta sẽ không gả. Đoạn đại biết chính mình nếu là không rõ ràng lắm, không chừng quá cái hai, nàng cha mẹ liền sẽ đem việc hôn nhân này cấp định rồi xuống dưới. Đoạn Quế thì nhìn nàng một cái, kinh ngạc nói, đại nha đầu, ngươi chẳng lẽ là có người trong lòng. Đoạn đại không phủ nhận, đôi mắt lập lòe ý cười, hắn đã trở lại, hắn là một cái tâm địa thiện lương người, chỉ cần chính mình hơi chút chủ động một ít, hắn hẳn là sẽ minh bạch chính mình ý tứ đi. Nghĩ đến đối phương anh Tuấn Dung, nhan, đoạn đại sắc mặt ửng đỏ, trong lòng ngọt tư tư, giống như uống lên mật ong thủy. Đoạn Quế thì vừa thấy đoạn đại vẻ mặt hoài xuân bộ dáng, liền biết nàng đoán chúng, trong lòng tức khắc cảnh giác lên, đại nha đầu, ngươi nhìn chúng nhà ai tử. Cùng ngươi, nếu là đối phương ra cảnh so ra kém lý ra, ta nhưng không đáp ứng. Có lý gia làm đối lập, nếu là không có tốt như vậy việc hôn nhân, nàng tự nhiên là sẽ không đồng ý đoạn đại gả vào nghèo khó nhân ra, nếu không nói, lại như thế nào? Nâng đỡ nhà mẹ đẻ, nương, nhà hắn thực hảo. Đoạn đại lại cười nói. Đoạn Quế thì nghi hoặc nhìn nàng, tâm tư trăm chuyển, cũng không biết là ai bị nhà nàng đại nha đầu nhìn chúng. Này làng trên sống dưới có thể so sánh được với người của Lý Ra Ra, cũng không nhiều, đoạn Quế thì nhất nhất đem người được chọn ở trong lòng qua một lần, đều không có tìm ra phù hợp yêu cầu người. So với đoạn ra hỏng bét, bên kia mặt ra, còn lại là có vẻ ấm áp cực kỳ. Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành đã trở lại, tối cao tâm người chính là Bộ Tú Phu cùng Cố Ra Người. Bộ Hương Ngọc nhìn đến Cố Nam Kiều khi, câu đầu tiên lời nói chính là, gầy, đen, trong khoảng thời gian này đến hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo bổ bổ. Mẹ nuôi, ta cảm thấy ta đều phì, trong khoảng thời gian này ăn thịt, ngươi xem, ta trên mặt thịt có phải hay không đều rất nhiều. Còn nhéo nhéo chính mình viên đô đô mặt. Bộ Hương Ngọc đau lòng không thôi, này đó hài tử vừa ly khai chính là vài tháng, cũng không có cái tin tức trở về, làm cho. Bọn họ là lo lắng đến không giáo cũng may hiện tại đã trở lại, Bộ Hương Ngọc trước làm cho bọn họ trở về phòng rửa mặt chải đầu một phen, chính mình tắt đi phòng bếp bận việc, muốn cho bọn hắn hảo hảo bổ bổ. Tô Ngọc Ninh mới vừa xuống xe ngựa, nhìn sạch sẽ sân, rộng mở phòng ốc, mắt lộ ra tán thưởng. Vốn dĩ nhìn đến xe ngựa vào sơn thôn, còn tưởng rằng mặt ra cũng cùng trong thôn những người đó ra giống nhau, không nghĩ tới tiến vào về sau mới phát hiện, có khác động. Tứ hợp viện, tuy rằng, chỉ có tiếng sân, nhưng là sân hành lang gấp khúc sớm đã treo lên mành, nhà chính cùng nhà ăn cũng đều thiêu thượng than ngân xương. Kiều muội, vì cô nương này là, Cố lão thái thái nhìn dung nhan tú lệ Tô Ngọc Ninh, tò mò hỏi, tổ mẫu, nàng kêu Tô Ngọc Ninh, là cái người đáng thương. Cố Nam Kiều đem Tô Ngọc Ninh thân thế một lần, chúng ta xem nàng không nhà để về, cho nên liền thu lưu nàng, trong nhà không thiếu điểm này lương thực. Hơn nữa Tô Ngọc Ninh thông dược lý, cũng có thể giúp nàng vội. Ta đây đến làm Tú Hương đi cho nàng an bài một vòng. Cố lão thái thái tự ái nhìn Tô Ngọc Ninh liếc mắt một cái, cười hỏi, Tô cô nương, thích cái dạng gì phòng? Đều có thể, ta không bắt bẻ. Tô Ngọc Ninh tò mò đánh giá tứ hợp viện, tâm tình thật không tồi. Về tới đã lâu phòng, đẩy cửa ra đã nghe tới rồi một cổ thanh u đào hoa hương, Cố Nam Kiều khóe mắt đuôi lông mày đều mang lên ý cười. Không cần nàng cũng biết cái này đào hoa hương là ai kiệt tác, định là Khương Tiếu Tiếu Việt, làm, kia nha đầu thích nhất đào hoa thơm. Giữa mặt trải đầu qua đi, Cố Nam Kiều liền đi thư phòng, đẩy cửa ra, nghênh diện mà đến cũng là nồng hậu đào hoa hương, thư phòng không nhiễm một hạt bụi, rất là sạch sẽ, trên bàn bày này mấy tháng sổ sách. Rảnh rỗi không có việc gì, Cố Nam Kiều tùy tay mở ra một quyển, nghiêm túc nhìn lên. Cố Nam Kiều tính nhẩm không tồi, trên cơ bản quét liếc mắt một cái sổ sách liền biết có hay không ra vấn đề. Khương Tiếu Tiếu không hổ là nàng nhìn chúng người, kinh, thương thủ đoạn rất là không tồi, này mấy tháng sinh ý xem như cực hảo, đặc biệt là trung thu, trùng dương như vậy ngày hội, Khương Tiếu Tiếu cũng sẽ tổ chức một ít ưu đãi hoạt động, có phải hay không còn sẽ làm cái giá đặc biệt gì đó, cứ như vậy hấp dẫn khách nguyên, thứ hai cũng coi như là cấp những cái đó lão khách hàng phúc lợi. Tuy rằng mỗi lần thoạt nhìn chiếc khấu lực độ còn rất đại, nhưng là kiếm tiền cũng không ít. Cố Nam Kiều cười ngâm ngâm lật xem một lần, liền buông xuống. Ngoài, phòng không dần dần tối sầm xuống dưới, mặt da đèn lồng màu đỏ cũng tất cả đều điểm thượng. Cố Nam Kiều từ trên lầu xuống dưới khi, Tô Ngọc Ninh đã cùng mặt ra người đều quen thuộc. một ngụm một cái tổ mẫu, tổ phụ đem cố lão thái thái cùng cố lão ra tử hống chính là mặt mày hớn hở. Liền ở đồ ăn sắp chuẩn bị tốt thời điểm, Khương Tiếu Tiếu đoàn người cũng đã trở lại, nhìn đến cố Nam Kiều, rất là cao hứng. Tỷ tỷ, các ngươi đã về rồi. Khương Tiếu Tiếu tiến lên, trên mặt mang theo sang sảng, tươi cười. Tiếu Tiếu, mấy tháng không thấy, ngươi biến hóa thật đúng là đại, trường cao không ít. Cố Nam Kiều nhìn nàng, khoa tay múa chân một chút, rất là vừa lòng, xem ra ngươi xác thật là có hảo hảo ăn cơm. Khương Tiếu Tiếu nói, tỷ tỷ, ta đều sắp 12 tuổi, trưởng thành. Đúng vậy, Cố Nam Kiều nhìn nàng, không khỏi cảm khái nghĩ, cái này tuổi ở nàng trước kia thời đại, cũng bất quá là cái học sinh thôi, chính là ở chỗ này, đã sắp có thể việc hôn nhân. Tỷ tỷ, ngươi này mấy tháng bên ngoài bôn ba nhất định thật vất vả, không có nghỉ ngơi tốt, ngươi quần thâm mắt có điểm nghiêm trọng, đêm nay ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Khương Tiếu Tiếu dặn dò nói, tỷ tỷ gầy không ít, đến hảo hảo bổ bổ. Ta nhưng thật ra cảm thấy chính mình vì không ít, một chút đều không gầy. Tiếu Tiếu, ngươi lại đây, ta cho ngươi giới thiệu một người. Vừa lúc muốn ăn cơm, Cố Nam Kiều liền cùng đại gia giới thiệu nổi lên Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh mất trí nhớ sự tình cũng không có gạt đại gia, đại ra đối nàng là các loại đau lòng, rốt cuộc một người, liền chính mình là ai cũng không biết, kia cũng quá đáng thương. Tô Ngọc Ninh cười cười, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, nếu là thật sự đau lòng ta, không bằng liền nhiều làm ta ăn hai khối thịt kho tàu xương sườn. Mặc ra đồ ăn ăn ngon thật, Tô Ngọc Ninh nhai xương sườn, đôi mắt tỏa sáng, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Khương Tiếu Tiếu, cho nàng gấp một khối to xương sườn. Một bữa cơm xuống dưới, Tô Ngọc Ninh liền dung nhập mặt ra. Đại ra đối nàng đều rất có vài phần thương tiếc, chỉ có Cố Minh Phàm không vui nhăn nhăn mày. Nữ nhân này thật đúng là không đơn giản nột, bất quá ngắn ngủn một bữa cơm công phu, khiến cho người trong nhà tiếp nhận rồi nàng. Này sao được đâu? Hắn nhất định phải nhìn chằm chằm Tô Ngọc Ninh, không cho nàng phạm sai lầm. Rốt cuộc, còn không phải bởi vì lúc trước thấy được Tô Ngọc Ninh trộm sạp thượng màn thầu, Cố Minh Phàm canh cánh trong lòng. Sau khi ăn xong, Cố Nam Kiều lấy ra chính mình từ bên ngoài mua trở về đủ loại kiểu dáng đồ vật, đưa cho đại gia, mỗi người có phân, vải vóc, trang sức nhiều nhất, còn lại chính là các nơi mỹ thực, tỉ như Tây Bắc hôn thịt, lão thử đang làm gì, đều là Lân Thủy huyện bên này khó gặp đồ vật. Đưa xong rồi lễ vật, thời gian cũng không còn sớm, Tú Hương cùng Hoa Đình mấy người thu thập hảo phòng bếp, lúc này mới đi nghỉ tạm. Cố Nam Kiều đã trở lại, Mặt Ra Y Quán tự nhiên là một lần nữa khai trương. Này 3 tháng tới, Mặt Ra Y Quán đóng cửa, nhất không có phương tiện chính là này đó quê nhà hương thân, xem cái bệnh đều phải đi huyện thành, cho nên có chút không quá sốt ruột bệnh, đại gia cũng đều chết khiêng, chờ đến Cố Nam Kiều đã trở lại, lúc này mới lại đây xem. Dược liệu sớm đã chỉnh lý hảo, y quán cũng sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, y quán còn không có mở cửa. Cửa liền bài nổi lên hàng dài, chờ Cố Nam Kiều bắt đầu xem bệnh khi, Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm cũng đi theo lại đây hỗ trợ. Tô Ngọc Ninh không quen biết tự, cho, nên chỉ có thể hỗ trợ mân mê dược liệu gì đó, hoặc là chiêu đãi những cái đó bệnh hoạn, cho bọn hắn bưng trà đổ nước. Cố Minh Phàm tắt giúp đỡ bóp thuốc. Tô Ngọc Ninh người lớn lên xinh đẹp, lại sẽ lời hay, cho nên hống này đó bệnh hoạn cười tủm tỉm, đại ra đối nàng ấn tượng đều cực hảo. Còn có vài cá nhân ở trong lòng âm thầm nghĩ, có phải hay không có thể tới Mặt Ra thăm thăm khẩu phong, nhìn xem vị cô nương này là nhà ai người, cũng tốt hơn môn cầu hôn. Rốt cuộc có thể ở Mặt Ra y quán hỗ trợ, nàng tất nhiên cùng Mặt Gia quan hệ rất là thân mật. Mặt Gia ở làng trên xóm dưới đều xem như có danh tiếng, đặc biệt là Cố Nam Kiều bắt đầu làm nghề y hỏa dược về sau, thanh danh càng là vang vọng làng trên xóm dưới, đại gia liền tính không có đạt tới Mặt Ra. Nhưng là cũng đều nghe qua, muốn cùng Mặt Ra kết thân người không ở số ít, ngay từ đầu mọi người đều đem ánh mắt chăm chú vào Mặt Ngọc Hành, cùng Cố Nam Kiều trên người, nhưng này hai người là dầu muối không ăn, mặc kệ ai tới việc. Hôn nhân, hai người đều là hết thảy cự tuyệt. Một chút đường sống cũng không lưu, này nhưng đem đại ra lo lắng, muốn nhắc lại, lại sợ làm cho hai vị này phản cảm, cho nên cũng đều không dám lại nhiều cái gì, mà hiện tại Tô Ngọc Ninh xuất hiện. Xem nàng cùng Mặt Ra người ở chung đến cực hảo bộ dáng, hiển nhiên hẳn là cùng Mặt Gia quan hệ phỉ thiển. Chính là không hiểu nàng là nhà ai cô nương. Bận bận rộn rộn một buổi sáng, chờ đến giữa trưa thời gian, tới xem bệnh nhân tài thiếu xuống dưới, Cố Nam Kiều nhẹ nhàng thở ra, dựa vào ghế trên, xoa xoa nhức mỏi bả vai. một buổi sáng ngồi ở chỗ này, không có nhúc nhích một chút, thật đúng là mệt mỏi quá. Dùng qua cơm trưa, buổi chiều xem bệnh lại bắt đầu, tuy rằng người không có đuổi kịp ngọ nhiều như vậy, nhưng là cũng không ít, tiễn đi một đám lại một đám, chờ đến giờ thân một khắc, y quán mới đã không có người bệnh. Mệt mỏi quá a, nhị ca, ngươi có phải hay không ta gần nhất đều không có hoạt động, mới có thể cảm thấy mệt. Cố Nam Kiều, xoa bả vai, vẻ mặt đau khổ nói. Cố Minh Phàm biểu môi cười trộm, mùi mùi, ngươi nếu là lấy ra ngươi đi dạo phố tinh thần tới, bảo đảm không mệt. Cùng đại đa số người giống nhau, Cố Minh Phàm thích đi dạo phố, nhưng là cũng nhiều lắm là ở trên phố đi một vòng, nhìn đến cảm thấy hứng thú cửa hàng lại đi vào bên trong ngồi trong chốc lát. Nhưng Cố Nam Kiều bất động, mặc kệ có hay không hứng thú, đều phải đi vào nhìn một cái, có đôi khi còn muốn chọn một chọn đồ vật, nhưng chọn nữa, rồi lại, không có tuyển đến vừa ý đồ vật. Cho nên cùng Cố Nam Kiều đi dạo phố, xem như tương đối mệt mỏi, mà Tô Ngọc Ninh càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. So Cố Nam Kiều còn càng có thể lăn lộn, hơn nữa cũng càng thêm thích náo nhiệt, khi trở về, nếu không phải Tô Ngọc Ninh vẫn luôn ở nơi nơi đi dạo phố, cũng sẽ không trì hoãn nhiều như vậy thời gian. Cố Nam Kiều vẻ mặt đau khổ, không lời nói, Cố Minh Phàm cũng lười đến lời nói, tìm một cái ghế ngồi xuống, hưởng thụ này một lát thích ý thời gian. Bồ Hương Ngọc hôm nay bao hoành thánh, biết y quán này ba người đều mệt đến không nhẹ, cho nên nhìn đến y quán không người bệnh, lập tức liền đi nấu ba chén nóng hầm hập hoành thánh lại đây. Một cái chén, bên trong đựng đầy mười mấy hoành thánh, mặt trên còn bay xanh biết hương xúc nghe khiến cho nhân tinh thần rung lên. Hơi mỏng hoành thánh ra, bên trong nhân thịt có thịt heo, nấm hương, hồi hương, hương hành, hương vị thực hảo. Một chén, còn chưa đủ Cố Minh Phàm ăn mấy khẩu, hắn thành thạo liền. Ăn xong rồi, dư vị vô cùng nhìn bộ Hương Ngọc nói, nương, còn có hay không? Có, buổi tối ăn, ngươi hiện tại cũng không thể ăn quá nhiều, tỉnh buổi tối ngươi liền ăn không vô, nửa đêm lại kêu đói. Bộ Hương Ngọc nói, Cố Minh Phàm biểu môi, có chút bất mãn, lại không cách nào phản bác, ai làm hắn trước kia thường xuyên như vậy đâu, khuya khoắt đói tỉnh, chạy tới phòng bếp tìm ăn. Hạ thời điểm còn hảo, trong nhà sẽ bị đủ loại trái cây, nhưng hiện tại là đông, trái cây khan hiếm, cơm thừa canh. Cặn nhưng thật ra còn có, nhưng là hắn lười đến nhóm lửa, cho nên nếu là làm hắn đói một buổi tối, Cố Minh Phàm xác định vẫn chắc sẽ điên, hiện tại không thể ăn sẽ không ăn đi. Nương, đêm đó thường ta muốn ăn nhiều hai chén, Cố Minh Phàm chưa đã thèm nói, cái này hoành thánh thật sự là ăn quá ngon. Giáo, bộ Hương Ngọc từ ái nhìn hắn, buổi tối cho các ngươi mấy cái làm tốt hơn ăn, ta cùng Tiếu Tiếu hảo, đợi chút nàng khi trở về, sẽ mang một ít nguyên liệu nấu ăn trở về. Cũng may Khương, Tiếu Tiếu mỗi đều sẽ trở về, trong nhà dâu quả thịt cá gì đó, trước nay cũng không thiếu. Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân, Cố Nam Kiều ngẩng đầu, nhìn đến chính là Đoạn Đài chậm rãi đi tới. Đoạn Đài cả người đều có vẻ có chút tiều tụy, tinh thần đầu cũng không được, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt biến thành màu đen, hiển nhiên là bị bệnh. Tiến vào khi, nhìn đến ngồi ở Cố Nam Kiều bên người Tô Ngọc Ninh, nàng ngẩn người, ngay sau đó lại thấy được Cố Nam Kiều trước mặt chén, nàng suy yếu, cười cười, Cố cô nương, ta là tới xem bệnh, ngươi trước ngồi, ta đây liền giúp ngươi xem. Cố Nam Kiều mấy khẩu liền đem hoành thánh cấp ăn, rồi sau đó đi giặt sạch tay, lúc này mới lại đây cho nàng bắt mạch. Đoạn Đài mạch tương phù phiếm, yêu cầu đại bổ, cái chán độ ấm pha cao, có chút phát sốt, cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Chính là nóng lên, trong khoảng thời gian này vừa mới bắt đầu mùa đông, rất nhiều tha thân thể đều ăn không tiêu, Đoạn cô nương, ngươi đến nhiều hơn chú ý, giữ ấm. Cố Nam Kiều nhìn Đoạn Đài kia bỏ qua một bên cổ áo, nhắc nhở nói, miễn cho gió lạnh nhập thể, trời già rồi về sau chính mình bị tội. Đoạn Đài suy yếu cười, đa tạ Cố cô nương nhắc nhở, không biết xem bệnh muốn bao nhiêu tiền. Cố Nam Kiều trên giấy viết xuống phương thuốc, mí mắt cũng không nâng, xem bệnh 5 văn tiền. Đòi tiền 60 văn tiền, tổng cộng là 65 văn tiền. Nguyên bản Cố Nam Kiều xem bệnh là không tính toán lấy tiền, sau lại là mặt Ngọc Hành cùng nàng như vậy không được. Rốt cuộc sở hữu đại phu xem bệnh đều thu phí, Cố Nam Kiều quá hành xử khác người cũng không tốt, sẽ bị cô lập. Cố Nam Kiều cảm thấy mặt Ngọc Hành có đạo lý, cho nên liền lập hạ 5 văn tiền xem bệnh phí, này đương nhiên là bình thường xem bệnh phí dụng. Nếu là giống Tiêu Dịch Lương loại này tốn thời gian hao tâm tốn sức bệnh, kia đã có thể không phải chút tiền ấy. Đoạn Đại thần sắc cứng đờ, tay lôi kéo góc áo, có chút ngượng ngùng nói, Cố cô nương, ta lấy không ra nhiều như vậy tiền, có thể, hay không nợ trướng, có thể, chỉ cần cuối năm trước cho ta tiền là được. Cố Nam Kiều hảo tính tình nói, theo sau cho Cố Minh Phạm phương thuốc, làm hắn đi bắt dược, chính mình tắt lấy ra một cái vở, đem Đoạn Đại tên viết đi lên, còn làm Đoạn Đại ký tên. Đoạn Đại không có đọc quá thư, tên của mình đều viết sai rồi, sau lại vẫn là Cố Nam Kiều, ở mặt khác một chương trên giấy viết Đoạn Đại này hai chữ, Đoạn Đại lúc này mới vẽ lại qua đi. Chờ thêm xong rồi tự, Đoạn Đại đang muốn hướng Cố Minh Phạm bên kia đi đến thời điểm, Cố Minh Phạm đã chảo hảo dược, tất cả đều đóng gói hảo, trực tiếp đưa tới, đặt lên bàn, nhiều xem Đoạn Đại liếc mắt một cái cũng chưa từng. Việc đã đến nước này, Đoạn Đại cũng ngượng ngùng liếm mặt lưu lại, chỉ có thể cầm dược liền đi rồi. Nhưng thật ra Bồ Hương Ngọc nhìn Đoạn Đại thân ảnh, đôi mắt hiện ra một mặt phức tạp thần sắc, tiếc hận than thở một tiếng nói, Kiều Muội, ta trước kia cảm thấy Đoạn Đại là cái không tồi cô nương, nhưng trong khoảng thời gian này nàng biểu hiện lại làm ta có chút xem không hiểu. Mẹ nuôi, trong khoảng thời gian này trong thôn đã xảy ra sự tình gì sao? Cố Nam Kiều hiếu kỳ nói, nàng hãy còn nhớ rõ lúc trước còn không có ra cửa khi, mẹ nuôi không phải còn cố ý muốn cho nhị ca cưới vị này Đoạn cô nương sao? Như thế nào ngắn ngủn 3 tháng qua đi, mẹ nuôi liền chuyển biến tâm tư, nhà nàng cũng quá lộn xộn. Bồ Hương Ngọc nói, cũng may ta khi đó cũng liền như vậy nghĩ nghĩ, không có thực hiện, này nếu là thật sự đem nàng cho Phàm Phàm, đến lúc đó thật đúng là có Phàm Phàm khóc. Nương, cái gì kêu có ta khóc? Ta đối nàng chính là một chút ý tứ đều không có a. Nương, ngươi nếu là cho ta không hiểu ra sao định ra cái gì hôn ước, ta chính là không vâng theo. Cố Minh Phàm quỷ kêu lên, ta tuổi còn đâu, lại, đại ca còn không có thành thân, ta gấp cái gì a? Đặc biệt là tam ca đều mau 30 tuổi người, không cũng còn đơn sao? Có cái này tấm gương ở phía trước, Cố Minh Phàm là một chút cũng không nóng nảy. Tuổi, cái gì, ngươi chẳng làm nên trò chống gì, không còn sớm điểm đính hôn sao được. Chờ ngươi tuổi lớn, nếu là còn không thượng tức phụ, đến lúc đó có ngươi khóc. Bồ Hương Ngọc nói, ta cũng là vì ngươi hảo, mới nghĩ muốn sớm giúp ngươi định ra tới, bất quá khi đó không có xúc động định ra Đoạn cô nương, cũng coi như là chuyện tốt một cọc. Bồ Hương Ngọc là cái rất có chịu đựng độ rất cao người. Đối tương lai con dâu, nàng cũng không gì yêu cầu, chỉ cần nữ hài tử nhân phẩm hảo, tâm tính hảo, vậy, được rồi. Nguyên bản nàng ở Bồ Ra Thôn sẽ coi trọng Đoạn Đại, cũng bất quá là bởi vì Đoạn Đại quản ra có khả năng. Người trong thôn đều biết Đoạn Đại mẫu thân Đoạn Quế thì là một cái đơn thuần người, không dễ nghe điểm chính là kẻ ngu rốt một cái. Mặc kệ là sự tình gì, đều sách không rõ, nhà mẹ đã có việc tìm nàng, Đoạn Quế thì cũng liên tiếp đi giúp đỡ. Dễ nghe đó là có tình có nghĩa, nhưng nếu là trong nhà đều không có gì ăn, còn đem trong nhà đồ vật đưa đi nhà mẹ đẻ, vậy làm người không dám gật bừa. Liền chính mình đều phải đói bụng, còn muốn xen vào nhà mẹ đẻ kia sạp sự tình, thật sự là quá sách không rõ. Đoạn Đại lần đó vào Bồ Hương Ngọc mắt, bất quá cũng chính là thấy được Đoạn Đại dỗi nàng mờ một đốn, còn đem nàng mẫu thân đưa ra đi gạo thóc cấp đoạt trở về. Bồ Hương Ngọc cảm thấy này nữ hài tử vẫn là rất không tồi, ít nhất không giống nàng nương giống nhau sách không rõ. Hơn nữa bộ dạng cũng hảo, tính tình nhìn cũng không tồi. Bồ Hương Ngọc nhìn rất là vừa lòng, chỉ là không biết Cố Minh Phạm trung không vừa ý, làm một cái khai sáng mẫu thân. Bồ Hương Ngọc tự nhiên là ở Cố Minh Phạm bên tai đề qua vài câu, chẳng qua Cố Minh Phạm, không phải làm bộ nghe không hiểu chính là trực tiếp nổi lên chuyện khác. Thái độ này, Bồ Hương Ngọc vừa thấy liền biết này tử là không vừa ý, cho nên nàng cũng không có sốt ruột hoảng hốt đi Đoạn ra cầu hôn gì. Cố Minh Phạm chính là nàng nhất con út, hắn nếu là không hài lòng việc hôn nhân này, đương nhiên là không thể qua loa liền. Định ra, bất quá Bồ Hương Ngọc nhìn trong thôn một vòng, cũng liền cảm thấy Đoạn Đại tư dung tốt nhất. Chẳng sợ Cố Minh Phạm không vừa ý, nhưng là Bồ Hương Ngọc cũng đem lực chú ý đặt ở Đoạn Đại trên người nhiều một ít. Vốn dĩ không chú ý thời điểm không phát hiện cái gì bất đồng, như vậy lập tức lực chú ý đều tập trung ở Đoạn Đại bên này về sau, mới phát hiện Đoạn Đại trong nhà lộn xộn. Đoạn Quế thì là cái Voldemort, mà Đoạn Sơn Tuyền còn lại là cái tử quỷ, Đoạn ra lão thái thái quá bất công, Đoạn Đại còn có một cái thúc thúc, mọi người đều ở cùng một chỗ, không phân ra không, sở hữu tiền tài đều là thống nhất đặt ở Đoạn lão thái thái bên kia. Đoạn lão thái thái không mừng Đoạn Đại này một vòng người, càng thích Đoạn Đại thúc thúc. Có thể nghĩ Đoạn Đại ở nhà quá cái dạng gì nhật tử. Thân là trưởng nữ, tự nhiên là muốn khơi mào trong nhà gánh nặng, mẫu thân không được việc, Đoạn Đại không chỉ có muốn xen vào hảo tự mình sự tình, còn muốn xen vào hảo tự mình muội muội. Như vậy, trải qua nhưng thật ra làm Bồ Hương Ngọc đối nàng nhiều vài phần thương tiếc, cảm thấy nàng là cái số khổ hài tử, muốn giúp nàng một phen. Ai biết không đợi Bồ Hương Ngọc có điều hành động, liền nghe xong một sự kiện. Đoạn Đại Thẩm Thẩm Đoạn Vương thì cấp Đoạn Đại dắt một cái tơ hồng, đối phương là vương gia thôn người, tuy rằng không phải cái gì nhà có tiền, nhưng là giải quyết ấm no không thành vấn đề. Đối phương trong nhà còn chỉ có một nhi tử, ba cái nữ nhi đều đã xuất giá, cũng chỉ có đứa con trai này không cưới vợ. Đoạn Vương thì cảm thấy này hộ nhân ra không tồi, lúc này mới giới thiệu cho Đoạn Đại, ai ngờ Đoạn Đại mắt đều không nháy mắt liền cự tuyệt, là trèo cao không nổi. Nhưng Đoạn Vương thị là ai, nàng ăn qua muối đều so Đoạn Đại ăn cơm còn nhiều, vừa thấy Đoạn Đại không chút do dự cự tuyệt, liền cảm thấy này trong đó có nội tình, cho nên lần nữa hỏi nàng nguyên do. Đoạn Đại bị hỏi đến phiền, liền chính mình có ý trung nhân. Tuy rằng Đại Tề đối nữ hài tử không có quá mất khắc nghiệt, có thể ra cửa, cũng có thể làm buôn bán, cùng nam hài tử ở bên nhau cười, đại gia cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là có ý trung nhân vậy bất đồng. Đoạn Vương thì được đến cái này đáp án, liền trực tiếp từ chối việc hôn nhân này. Chuyện này vốn tưởng rằng liền như vậy trần ai lạc định, ai biết mặt sau lại khởi gần sóng. Nguyên lai là Đoạn Quế thị đã biết chuyện này, nàng cũng cảm thấy kia hộ nhân ra không tồi, quan trọng nhất chính là, kia hộ nhân ra nhi tử là có tay nghề người, đầu năm nay có tay nghề người nhưng nổi tiếng, có tay nghề vậy đại biểu cho có chén vàng. Bằng không Bồ Hương Ngọc trước kia cũng sẽ không đối Cố Minh Phạm như vậy ưu sầu, nếu là không có cái nhất nghề tinh, liền dưỡng ra sống tạm đều khó khăn. Tỷ như Đoạn Đại phụ thân Đoạn Sơn Tuyền chính là tốt nhất ví dụ. Đoạn Quế thì chạy tới hỏi Đoạn Đại, ai biết Đoạn Đại đó là kia hộ nhân ra chướng mắt nàng, còn có chính là nàng thẩm thẩm không có giúp nàng lời hay gì đó. Nàng vốn dĩ như vậy, vì chính là làm Đoạn Quế thì đánh mất cái này ý niệm, làm nàng biết hai nhà là không có khả năng kết thân. Nhưng ai biết Đoạn Quế thì là cái kẻ ngu rốt, trực tiếp chạy đi tìm Đoạn Vương thị, chị em dâu tri gian đã xảy ra từ trước tới nay kịch liệt nhất khắc khẩu, cuối cùng xảo đến đều chạy đi tìm Đoạn Đại đối chất phân thượng. Đoạn Đại không có nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy, đối mặt mẫu thân cùng thẩm thẩm chất vấn, nàng cũng chỉ có thể kiên trì nàng cùng nàng mẫu thân lời nói. Nếu không nói, đó chính là thất tín với người. Đoạn Vương thì không nghĩ tới Đoạn Đại là cái dạng này người, trực tiếp phản bội, còn đem nước bẩn bát tới rồi trên người nàng. Cũng may ngày ấy nàng hỏi Đoạn Đại thời điểm, viện môn khẩu có người trải qua, nghe được hai tha nói chuyện, người nọ đứng dậy, vì Đoạn Vương thì bên vực lẽ phải, lúc này mới trọc thủng Đoạn Đại nói dối. Đoạn Quế thì không nghĩ tới thật là nàng nữ nhi rối, hoảng hốt, cho nên lại bắt đầu các loại cầu tình, bác đồng tình. Nhưng cố tình Đoạn Đại loại này hành vi nhất lệnh người sở khinh thường, cho nên mọi người đều đã biết. Bồ Hương Ngọc biết chuyện này sau, nghĩ mà sợ không thôi, cũng may chính mình không có xúc động liền vì Cố Minh Phạm đi Đoạn gia vì Cố Minh Phạm, đính hôn sự, bị cự tuyệt cũng không tính cái gì, liền sợ nhân gia vạn nhất đáp ứng rồi, đến lúc đó cưới một cái như vậy thay đổi thất thường nữ tử vào cửa, dạo đến ra trạch bất an, liền không hảo. Bồ Hương Ngọc xong những việc này, rồi sau đó không biết nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, cũng không biết Đoạn cô nương cự tuyệt kia môn hảo việc hôn nhân, hiện tại có phải hay không hối hận đến ruột đều thanh. Cố Nam Kiều vừa nghe, liền biết sợ là chuyện này mặt sau còn có nội tình, vội vàng nói, mẹ nuôi, có phải hay không còn có cái gì chúng ta không biết sự tình. Này cũng không phải cái gì bí mật, chính là các ngươi ra cửa không lâu, Đoạn Sơn Tuyền đi theo chính mình bạn tốt đi làm dược liệu sinh ý, là bọn họ chỉ cần từ hái thuốc nhân thủ, thu mua dược liệu, sau đó bán được huyện thành cùng châu phủ, nhẹ nhàng là có thể đại kiếm một bút. Cố Nam Kiều nói, cũng không biết là bọn họ vận khí không hảo vẫn là như thế nào, sinh ý vừa mới bắt đầu, còn không có kiếm được tiền, liền bởi vì thu mua tới dược liệu chất lượng không tốt lắm, bồi một ít tiền, sau lại có một lần vận chuyển dược liệu thời điểm, ai biết hạ mưa to, dược liệu không có bảo tồn hảo, tất cả đều xối. Vốn dĩ xối lưu dược liệu, có chút phơi một phơi, có chút xào chế, một phen cũng là được, nhưng cố tình bọn họ hai vị đều là thường dân, hoàn toàn không biết như thế nào xử lý, bởi vì mưa to vẫn luôn đều không có ngừng lại, dược liệu tuy rằng cứu giúp đã trở lại một ít, nhưng là đại bộ phận cũng đều báo hỏng. Hơn nữa bởi vì bọn họ lo lắng những cái đó quý trọng dược liệu sẽ áp hư, cho nên tất cả đều đặt ở đỉnh cao nhất, cũng liền tất cả đều tao ương. Chuyện này qua đi, Đoạn Sơn Tuyền là bồi cái lỗ sạch vốn không, còn thiếu một đống lớn nợ bên ngoài. Trong nhà, có thể bán đồ vật tất cả đều bán, nhưng như cũ là bổ khuyết không được cái này lỗ hổng. Cho nên liền đánh thường Đoạn Đại chủ ý. Mấy ngày nay, Đoạn Sơn Tuyền chính là cấp Đoạn cô nương tìm vài việc hôn nhân, đối phương không phải ngốc tử, chính là người què, tóm lại không có một cái là không có khuyết tật, duy nhất điểm giống nhau sao, chính là bọn họ đều nguyện ý ra 10 lượng bạc xính lễ cưới Đoạn cô nương. Từ nhận Cố Nam Kiều cái này con gái nuôi lúc sau, Bồ Hương Ngọc một năm có hơn phân, nửa thời gian đều ở tại Bồ Ra Thôn, đối trong thôn tình huống cũng dần dần rõ như lòng bàn tay. Nay nhà ai có chút gió thổi cỏ lay, Bồ Hương Ngọc đều rõ ràng. Những việc này tuy rằng không có nháo đến bên ngoài thượng, nhưng là Đoạn Sơn Tuyền nhờ người đi, cho hắn ra đại A đầu hôn sự sự tình mọi người đều nghe được tiếng gió. Phải biết rằng một nhà có nữ ngàn ra cầu, trên cơ bản chỉ cần có nữ hài nhi nhân ra, đều không có chính mình đi nhờ người hôn sự. Nhưng cố tình Đoạn Sơn Tuyền không chỉ là nhờ người hôn sự, còn thả ra tiếng gió là phải cho nhà hắn nhiều ít xính lễ. Chói lọi chính là bán nữ nhi hành vi. 10 lượng bạc cũng không phải là số lượng, có thể lấy ra này số tiền nhân ra ít ỏi vô cùng, rốt cuộc 2 lượng bạc liền cũng đủ người bình thường ra một năm tiêu dùng, 10 lượng bạc, đó chính là 5 năm A. Trên cơ bản Bồ Ra Thôn người chung quanh ra, cưới vợ cùng gả nữ nhi, xính lễ cũng liền 5 lượng bạc tả hữu, ra cảnh hảo chút mới có thể cấp cái 10 lượng bạc, thậm chí càng nhiều. Nếu là ra cảnh thật sự nghèo khó nhân ra, như vậy cấp cái 10 tới cân thịt heo ý tứ, cũng có thể cưới hồi tức phụ. Tóm lại xính lễ chính là nhà trai gia tâm ý, có tiền nhiều cấp điểm, không có tiền tự nhiên cũng chỉ có thể chỉ mình có khả năng. Mà Đoạn Sơn Tuyền khai ra 10 lượng bạc giá cao, trực tiếp liền soát một nhóm người, có chút nhân ra cảm thấy Đoạn Đại cũng không tệ lắm, có nghĩ thầm phải vì chính mình trong nhà bối đi hôn sự, nhưng Đoạn Sơn Tuyền điều kiện này. Một khai gia tới, trên cơ bản có 8 phần nhân ra không phù hợp hắn yêu cầu, cho nên có thể đi Đoạn ra cầu hôn, trên cơ bản đều là có tàn khuyết người. Không phải thân thể có tàn khuyết chính là tâm lý tàn khuyết. Mặc ra y quán tài đàm luận Đoạn ra sự tình, Đoạn Đại một mực không biết, nàng cầm gói thuốc trở về nhà, vừa mới đến cửa nhà, liền nghe được bên trong truyền đến bà mối vui mừng nói thanh. Đoạn Đại bước chân dừng một chút, mấy ngày nay, Đoạn Sơn Tuyền đã cho nàng tìm không ít người. Ra, đáng tiếc nàng tất cả đều trướng mắt, rõ ràng nàng tư dung nhất tuyệt, tính tình cũng cực hảo, dựa vào cái gì phải gả cho những cái đó tàn phế. Nàng nhân sinh không nên là cái dạng này, cho nên Đoạn Đại đối với Đoạn Sơn Tuyền chân tuyển ra tới mỗi người, đều không hài lòng, cự tuyệt. Chỉ tiếc, Đoạn Sơn Tuyền lại không để bụng, vẫn là làm không biết mệt cho nàng tìm nhà chồng. Đoạn Đại không hề nghi ngờ, chỉ cần có người cấp ra giá cao, Đoạn Sơn Tuyền nhất định sẽ ngỗ nghịch nàng tâm ý, đem nàng hôn sự định ra. Này cũng không phải là một cái chuyện tốt nhi. Cùng các ngươi Nga, này hộ nhân ra chính là khó được phú quý nhân ra, trong nhà môn đình hiển hách không, danh nghĩa còn có vài gian cửa hàng, nhà ngươi khuê nữ gả qua đi đó chính là đương phu tha mạng. Bà mối mặt mày hớn hở nói, Kim lão ra tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng là tuổi đại chút, đâu tức phụ a. Đều chồng già vợ trẻ càng ân ái, hôn sự này thấy thế nào, Đoạn gia đều là lớn nhất người thắng. Đoạn Sơn Tuyền đối với nhà mình nữ nhi đương không lo phu nhân không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là đối phương có thể cho nhiều ít xính lễ. Lưu bà mối, ngươi cho ta, Kim lão gia tính toán cấp nhiều ít xính lễ. Đoạn Sơn Tuyền khẩn trương hỏi. Lưu bà mối cười tủm tỉm vươn hai căn đầu ngón tay, Kim lão ra, đại ngày sau Đoạn cô nương nếu là sinh hạ một đứa con, còn sẽ cho Đoạn ra một phần đại lễ, 20 lượng bạc. Đoạn Sơn Tuyền tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy, này cũng không phải là một bút số lượng, chính là năm trước trong thôn săn nhiều như vậy gấu mù, mỗi nhà cũng tài chỉ được hơn 10 lượng bạc, mà nhà hắn bởi vì hắn gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ, càng là một cái tiền đồng đều không có phân đến. Lưu bà mối người này chính là thật sự. Đoạn Sơn Tuyền không dám tin tưởng hỏi, trong lòng đã tính toán khai, nếu là thật sự có 20 lượng bạc xính lễ, kia trừ bỏ trả nợ ở ngoài, hắn còn có thể có 10 lượng bạc còn thừa. Nghe Lưu bà mối trong giọng nói ý tứ, chỉ cần Đoạn Đại sinh hai tử, còn có thể có một phần đại lễ. Lưu bà mối bảo đảm nói, ngươi cũng biết, ta tại đây làng trên xóm dưới chính là dắt nhiều ít tơ hồng. Trước nay đều không giả lời nói, nếu không phải bởi vì ta xem nhà ngươi khuê nữ lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng hảo, mà ngươi cũng là thiệt tình thật lòng người, việc hôn nhân này ta thật đúng là không có tính toán cho các ngươi ra. Đoạn Sơn Tuyền nghe lời này, trên mặt rốt cuộc toát ra vừa lòng tươi cười, hắn nói, Lưu bà mối ngươi đối nhà của chúng ta hảo, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta một ngụm canh thịt uống, tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Lưu bà mối nói, các ngươi tâm ý ta tự nhiên là hiểu biết, yên tâm hảo, chuyện này định cho các ngươi làm được thỏa thỏa, chính là nhà ngươi khuê nữ. Không phải lần đầu tiên cấp Đoạn ra cô nương là mai mối, Lưu bà mối đối Đoạn Đại còn xem như tương đối hiểu biết, trước hai lần cho nàng giới thiệu tốt như vậy nhân ra, nhưng cố tình vị cô nương này không cảm kích. Lưu bà mối là lần đầu tiên gặp được người như vậy, trước kia chỉ cần là đụng phải phú quý nhân ra, cái nào cô nương sẽ như vậy ra sức khước từ. Nếu không phải Đoạn Đại gương mặt kia còn có thể xem, Lưu bà mối thật đúng là chính là không kiên nhẫn cho nàng rắc tơ hồng. Loại này tốn công vô ích sự tình, nàng thật đúng là không nghĩ làm. Ngươi yên tâm, nàng bên kia ta tới thu phục. Đoạn Sơn Tuyền trong mắt hiện tại cũng chỉ có kia 20 lượng bạc, đến nỗi chính mình nữ nhi chết sống. Hắn nhưng một chút đều không có để ở trong lòng. Cũng không hỏi Kim lão ra đến tột cùng bao lớn tuổi, càng không hỏi Kim lão ra phía trước có mấy phòng thê thiếp. Ở hắn xem ra, chính mình nữ nhi có thể đổi lấy 20 lượng bạc, cũng đã là lớn nhất chuyện tốt nhi. Đoạn Đại tránh ở một bên, đem nhà chính sự tình nghe chính là rõ ràng, nhận thấy được nhà chính có người muốn ra tới khi, nàng lúc này mới bay nhanh trở về chính mình phòng. Đoạn ra nghèo khổ, Đoạn Đại tuy rằng có một phòng, nhưng, là trong căn phòng này, có hơn phân nửa đều là đặt trong nhà đồng ruộng sở hữu công cụ. Chỉ là ở góc tường biên, đặt một chương cái giá giường. Đoạn Đại sắc mặt thập phần không tốt đẩy cửa ra, rồi sau đó lại đẩy ra cửa sổ, gió lạnh đánh ấp lại, đánh một cái lạnh run, nhưng Đoạn Đại lại một chút không có đóng lại cửa sổ cùng môn tính toán. Tâm đã sớm lạnh thấu, so này thổi vào tới gió lạnh lạnh hơn, càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Không biết vì sao, nàng trong đầu hiện ra lại, là vừa rồi Cố Nam Kiều bưng màu trắng chén ăn hoành thánh hình ảnh. Nàng cực nhỏ cùng Cố Nam Kiều tiếp xúc, nhưng là đối nàng truyền lại không xa lạ. Cố Nam Kiều một cái không cha không mẹ bé gái mồ côi, chỉ là vận khí tốt, đụng phải Mặc Ngọc Hành, từ đây an ra ở Bồ Ra Thôn, Mặc Ngọc Hành càng là giúp đỡ nàng đem hộ tịch dừng ở Cố Gia. Đồng dạng đều là người, vì cái gì bọn họ chi gian trên lệch liền lớn như vậy đâu? Nàng vì cái gì liền không có tốt như vậy nhạc? Đoạn Đại không khỏi oán hận, nổi lên lão ra. Làm nàng gặp như vậy một đôi thấy tiền sáng mắt cha mẹ, nàng tương lai, đều có thể dùng tiền bạc tới cân nhắc. Gió lạnh thổi tới, hốc mắt đau xót, nước mắt không tự giác hạ xuống. Nhìn trên tay gói thuốc, Đoạn Đại nước mắt lưu càng hung. Nàng thật vất vả mới nghĩ tới một cái tới gần Cố Minh Phạm cơ hội, không tiếc đông lạnh cả đêm. Đầy cõi lòng vui sướng ra cửa, khi trở về lại được đến như vậy một tin tức. Không cam lòng tràn ngập nàng, muốn nàng liền như vậy tin mệnh, thật. Đúng là xem nàng, không nóng nảy, nàng đến tưởng cái biện pháp, ở cái kia cái gì Kim lão ra lại đây tương xem phía trước đem kế hoạch cấp thực thi. Đoạn Đại trong mắt xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm, người không vì mình chu mà diệt, nàng như vậy làm, tất cả đều là bởi vì người trong nhà bức bách nàng. Trong lòng có kế hoạch, Đoạn Đại bên môi tràn ra một mặt cười lạnh, theo sau xoay người đi phòng bếp, cười tấm tiểm bắt đầu ngao dược. Nhìn lò hỏa trung ngọn lửa, Đoạn Đại tươi cười càng sâu, khí càng ngày càng lạnh, Cố Nam Kiều càng thêm không yêu ra cửa, Tú Hương biết cô nương sợ lạnh, liền ở y quán trên cửa lớn mặt treo thường mành, như vậy có thể che đậy bên ngoài gió lạnh. Lạnh, tới xem bệnh ít người một ít, rốt cuộc không phải ai đều có thể đỉnh gió lạnh chạy tới nơi này xem bệnh. Nhàn hạ khi, Cố Nam Kiều liền nhìn xem thư, viết chữ, quá đến phi thường bừa bãi, Bồ Hương Ngọt thấy nàng tước tim mặt, đau lòng đến không được, trong khoảng thời gian này hai một con gà. Hầm canh cho nàng bổ thân thể. Tháng 11 sơ 8 là Cố Nam Kiều sinh nhật, năm trước thời điểm nàng vừa mới lại đây không lâu, lại vừa mới dọn tân ra, cho nên không nghĩ lao sư động chúng, liền trực tiếp nấu chén mì trường thọ ấn phó qua. Mặc Ngọc Hành nhưng thật ra tưởng cho nàng quá sinh nhật, nhưng Cố Nam Kiều không muốn, Mặc Ngọc Hành cũng không có miễn cưỡng. Năm nay tắc bất đồng, Cố ra người khăng khăng phải cho nàng quá sinh nhật, Cố Nam Kiều thoái thác không xong, chỉ có thể đáp ứng. Xuống dưới, bất quá cũng không thể đại động can qua, chỉ người một nhà ở bên nhau ăn bữa cơm liền hảo. Bồ Hương Ngọc tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá trong lòng âm thầm nghĩ, như thế nào cũng là, Cố Nam Kiều lần đầu tiên theo chân bọn họ cả nhà cùng nhau quá sinh nhật, tự nhiên không thể quá khó coi. Nàng sau lưng cùng Khương Tiếu Tiếu hảo, muốn mua chút cái gì đồ ăn trở về, lại đem phòng bếp viên một phen, tìm không ít nguyên liệu nấu ăn ra tới. So với Bồ Hương Ngọc các nàng bận bận. dồn rộn, Cố Nam Kiều liền có vẻ tùy tính rất nhiều, khó được nay y quán không có người bệnh, nàng liền mang theo Tô Ngọc Ninh đi bên ngoài đi dạo. Vốn dĩ Cố Minh Phàm cũng muốn đi theo đi, bất quá hắn vừa thấy đến Tô Ngọc Ninh, liền đánh mất cái này ý niệm, nói giỡn, hắn đối Tô Ngọc Ninh vẫn là rất có ý kiến có được không, mới không muốn cùng nàng đi cùng một chỗ. Bộ ra thôn dựa núi gần sông, phong cảnh tú lệ, cho dù là đông, trừ bỏ hô hô gió lạnh ở ngoài, trong núi như cũ là một mảnh xanh. Biết, hai người đi ở trong thôn, tỷ lệ quay đầu siêu cao. Cố Nam Kiều ở trong thôn bản thân chính là một cái truyền kỳ, mọi người xem đến nàng, đều sẽ không tự chủ nhiều xem hai mắt, mà Tô Ngọc Ninh cũng làm đại gia rất là tò mò, trong tối ngoài sáng đánh giá không ít, có chút tâm tư lung lay nhân ra. Đã nghĩ muốn hay không tiến lên hỏi một câu các nàng hai tha quan hệ, chẳng qua cái này ý niệm cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi, còn không có người dám thực hiện. Kiều tỷ tỷ, nơi này, phong cảnh cũng thật hảo, chính là khí cũng quá lạnh một ít. Tô Ngọc Ninh lay trên cổ khăn quàng cổ, có chút rầu rĩ nói, khăn quàng cổ là Cố Nam Kiều vì người trong nhà cắt may, đại tệ cũng có cùng loại với khăn quàng cổ hình thức chống lạnh vật phẩm. Chẳng qua không có Cố Nam Kiều chế tác tinh xảo, người trong nhà hiện tại vây quanh khăn quàng cổ, đều là Cố Nam Kiều chính mình thiết kế chế tác. Còn hảo đi, so Tây Bắc bên kia khá hơn nhiều. Cố Nam Kiều cười cười, ít nhất chúng ta nơi này không có gió cắt. Tô Ngọc Ninh tưởng tượng cũng xác thật là như thế này, theo sau cười, Kiều tỷ tỷ, chúng ta nơi này có chỗ nào hảo dạo sao? Kia nhưng không có, đây là một cái sơn thôn, bất quá thắng ở không khí hảo, hơn nữa người ở đây hảo. Cố Nam Kiều nói, Ngọc Ninh, ngươi không thích nơi này sao? Không phải không thích, chính là tưởng đi dạo phố. Tô Ngọc Ninh gãi gãi đầu nói, chính yếu nguyên nhân vẫn là nàng ở chỗ này thành đô ngốc tại trong nhà phong cảnh lại hảo, xem, nhiều, cũng liền chán ngấy. Cố Nam Kiều nhìn thấu không phá, cũng chỉ là mang theo nàng ở trong thôn đi dạo một vòng. Sắp về nhà khi, lại ở đoạn ra cửa gặp một đám người. Đám kia người trung gian nhất thấy được chính là, đứng ở đoạn đài trước mặt một người nam nhân, từ hắn bên ngoài phán đoán, ít nhất đã có 50 tuổi. Một đôi vẫn đục lão mắt, vẫn luôn đều nhìn chằm chằm đoạn đài nhìn, trên mặt mang theo ý cười, không biết đối đoạn đài cái gì, đoạn đài miễn cưỡng cười cười, điểm số lẻ, chỉ là chờ. Cái kia lão nam nhân xoay người, cùng Đoạn Sơn Tuyền lời nói thời điểm, Đoạn Đại trên mặt tươi cười rốt cục duy trì không được, lãnh hạ mặt. Đoạn Sơn Tuyền liếm gương mặt tươi cười cùng cái kia lão nam nhân lời nói, gần như lấy lòng nhìn cái kia lão nam nhân. Không hề có chú ý tới chính mình nữ nhi cảm xúc. Kiều tỷ tỷ, bọn họ đây là đang làm gì đâu? Tô Ngọc Ninh mất ký ức, đối sự tình gì đều hết sức tò mò. Nhìn đến một đám người vây ở một chỗ, nàng theo bản năng liền muốn qua đi xem náo nhiệt. Cố Nam Kiều vội vàng một phen lôi kéo hắn nói, đừng đi qua, chúng ta theo chân bọn họ ra không có gì giao tình, chúng ta qua đi không tốt lắm. Tô Ngọc Ninh gật đầu, tuy rằng không có lại đi phía trước đi, nhưng là cặp kia tặc lượng đôi mắt vẫn là không được hướng bên kia đánh giá. Nàng nghiêng đầu hỏi, ta cảm thấy vị kia cô nương không quá cao tâm bộ dáng. Liền Tô Ngọc Ninh đều biết đoạn đại không rất cao hứng, có thể thấy được đoạn đại sắc mặt thật sự là khó coi đến không giáo Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh chính lời nói đâu. Đúng lúc này, đoạn đại không biết cái gì, cái kia lão nam nhân đột nhiên nhìn lại đây. Nhìn thấy Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh khi, giật mình, ngay sau đó đôi mắt xẹt qua một mạc mừng như điên. Kim lão ra nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, lẩm bẩm tự nói, phương Nam có giai nhân, dung hoa nếu đào lý, này hai cái mỹ nhân nhi là ai a? Kim lão gia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Nam Kiều kia trương tuyệt diễm dung nhan, hận không thể lập tức tiến lên lôi kéo làm quen. Vốn tưởng rằng như vậy xó xỉnh sừng, có thể tìm được đoạn đại như vậy dung mạo thanh tú cô nương cũng đã rất khó được, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được một cái dung nhan tuyệt diễm cô nương. Thật sự là thường hậu đãi với hắn. Đây là chúng ta thôn nổi danh đại phu, Cố Nam Kiều. Đoạn Sơn Tuyền muốn lấy lòng Kim lão gia, tự nhiên là sẽ không có sợ giấu giếm, hắn hỏi cái gì, chính mình liền đáp cái gì. Đại phu, Kim lão gia đôi mắt hơi lóe, trong lòng có so đo. Sĩ nông công thương y, này đại phu chính là so thương nhân còn càng đê tiện chức nghiệp, từ xưa đến nay, phàm là có điểm người có bản lĩnh, đều sẽ không đi học y. Nhưng thật ra nhìn không ra tới, trước mắt vị này xinh đẹp cô nương, cư nhiên là đại phu. Lưu bà mối, ngươi khiển người đi vị kia mặc đồ đỏ váy trong nhà nhìn xem, hỏi một chút nàng người nhà, có hay không hứng thú cùng nhà chúng ta liên hôn, vì cô nương này nếu là nguyện ý nói, ta có thể cấp ra 1000 lượng bạc xính lễ. Kim lão gia, ánh mắt như cũ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia váy đỏ cô nương, như vậy xinh đẹp cô nương, hay là 1000 lượng bạc, chính là 2000 lượng bạc, hắn cũng chiếu ra không lầm. Phải biết rằng như vậy dung mạo người, chính là khả ngộ bất khả cầu. Hắn tìm không biết nhiều ít địa phương, đều không có tìm được loại này nhan sắc cô nương. Không nghĩ tới hôm nay đi rồi cứt chó vận, lập tức gặp phải hai vị. Kim lão ra, ngài lời này là có ý tứ gì, ngài đây, là không nghĩ muốn ta ra khuê nữ sao? Một bên Đoạn Sơn Tuyền nghe được Kim lão ra nói, tức khắc nổi giận, căm giận bất bình. Kim lão ra bồi cười nói, nơi nào, này không phải gặp càng thích hợp người sao? Đương nhiên, nhà ngươi khuê nữ ta còn là muốn, rốt cuộc nàng cũng thật không tồi, chẳng qua so với vị kia váy đỏ cô nương, kém đã có thể không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá ta lúc trước đáp ứng rồi sẽ cưới ngươi nữ nhi, tự nhiên là đến làm được, như vậy đi, vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta có thể cho ngươi nữ nhi đương quý thiếp, cho ngươi 30 lượng bạc đương xính lễ như thế nào? Kim lão bản nói, đôi mắt vẫn là luyến tiếc từ Cố Nam Kiều trên người dịch khai, ly Cố Nam Kiều quá xa, chỉ có thể ước chân nhìn đến nàng hình dáng, tuy là như thế, cũng có thể nhìn ra đối phương dung mạo cùng ngũ quan so Đoạn Đại, tốt hơn không biết nhiều ít. Có bậc này kiều hoa làm đối lập, kia Đoạn Đại liền giống như một đóa sáu cúc, tuy rằng hắn bởi vì hứa hẹn sẽ cưới về nhà, nhưng là thật đúng, là không có đêm này đóa sáu cúc đặt ở ngươi trong lòng. Đoạn Sơn Tuyền không làm, vị này Kim lão ra chẳng lẽ là khinh thường nhà bọn họ. Cố Nam Kiều xính lễ liền 1000 lượng bạc, hắn nữ nhi liền giá trị 30 lượng bạc. Thật đúng là khinh thường hắn đâu. Kim lão ra, đầu năm nay mọi người đều này đây thành tinh đi xuống, ngươi ngay từ đầu muốn cưới ta khuê nữ làm vợ, như thế nào chỉ chớp mắt ngươi liền không nhận chướng. Muốn cưới vị kia cô nương a, Kim lão ra, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đoạn Sơn Tuyền oán giận nói, ngươi có biết hay không nàng là ai? Nhà nàng nhưng không thiếu ngươi này kẻ hẹn 1000 lượng bạc. Nghe vậy, Kim lão ra lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lưu bà mối. Lưu bà mối sớm đã bị Kim lão ra này thần tới chi bút cấp lòng ngốc, hiện tại nhìn đến hắn nhìn qua, vội vàng đem Cố Nam Kiều trong nhà tình huống một lần. Cố Nam Kiều bản thân chính là một cái thực sẽ kiếm tiền người, nàng thật đúng là không thiếu này kẻ hẹn 1000 lượng bạc. Nghe xong Cố Nam Kiều sự tích, Kim lão ra theo bản năng hướng vừa mới Cố Nam Kiều xuất hiện địa phương nhìn lại, chẳng qua nơi đó đã không có cái kia kiều tiếu thân ảnh. Kim lão ra thở dài, trong lòng đối Cố Nam Kiều càng thêm có hảo phúc, trên đời không thiếu xinh đẹp nữ nhân, nhưng là xinh đẹp lại có khả năng nữ nhân tắc thiếu chi lại thiếu. Thấy được Cố Nam Kiều tuyệt diễm dung nhan, lại nhìn về phía Đoạn Đại này thanh tú dung mạo, Kim lão ra nguyên bản thập phần cao tâm tâm tịnh cũng đạm đi năm phần. Không có đối lập liền không có thương tổn, sớm biết rằng bồ ra thôn có kia chờ tuyệt sắc, hắn nơi nào sẽ như vậy thống khoái liền đáp ứng Đoạn Sơn Tuyền yêu cầu. Nghĩ đến Cố Nam Kiều gia đình, Kim lão gia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, mặc ra quá mức với phú quý, Cố Nam Kiều cũng quá mức với thông minh lại thủ đoạn, vẫn là Đoạn Đại sẽ tương đối hảo khống chế. Kim lão gia tuy rằng đối Cố Nam Kiều thật vừa lòng, nhưng là nghĩ đến chính mình cưới vợ mục đích, hắn vẫn là buông xuống cái này ý niệm, cuối cùng chỉ có thể hướng về phía Đoạn Sơn Tuyền bồi cười nói, ta vừa mới chính là nhất thời kích động, ngươi yên tâm, ta nhất định cưới Đoạn cô nương làm vợ, vừa mới chính là chỉ đùa một chút. Đoạn Sơn Tuyền cũng mặc kệ Kim lão ra lời này là thật là giả, hắn để ý chỉ là xính lễ, cho nên liếm mặt hỏi, kia xính lễ, nhạc phụ tương lai xin yên tâm, xính lễ 30 lượng bạc, chờ chúng ta tuyển hảo ngày hoàng đạo khi, cùng nhau đưa lại đây. Đoạn Sơn Tuyền chợt cao chợt thấp tâm lúc này mới rơi xuống thật chỗ, đối hắn mà nói, Cố Nam Kiều xuất hiện làm hắn nháy mắt nhiều kiếm lời 10 lượng bạc, đây là cực hảo sự tình, cho nên đối với vừa mới Kim lão ra thất lễ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Duy độc Đoạn Đại tay chặt chẽ bắt lấy vạt áo, sắc mặt hắc trầm, không rõ Kim lão ra rõ ràng đều đồng tâm, vì cái gì cuối cùng thời điểm vẫn là lựa chọn nàng, mà từ bỏ Cố Nam Kiều, chẳng lẽ là bởi vì mặt ra có tiền sao? Tiễn đi Kim lão gia, Đoạn Đại vẻ mặt trầm trọng, trở về phòng, không nghĩ tới Kim lão gia tới nhanh như vậy, nàng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào tới gần Cố Minh Phạm, Kim lão gia liền tới rồi. Nghe vừa rồi Kim lão gia cùng nàng cha nói, Kim lão gia là hy vọng ở xuân năm trước kia chạy nhanh đem nàng cưới quá môn. Cứ như vậy, để lại cho nàng thời gian cũng chỉ có hơn một tháng, trừ phi tại đây hơn một tháng, nàng có thể leo lên thượng Cố Minh Phạm, nếu không nói, liền phải gả cho vị kia qua tuổi nửa trăm kim lão ra. Nàng vừa cập kê không lâu, vẫn là một chi hoa tuổi, như thế nào có thể gả cho một cái tao lão nhân. Liền tính người trong nhà đối việc hôn nhân này mọi cách xem trọng, Đoạn Đại trong lòng lại không có một chút vui mừng. Vừa mới kim lão ra sẽ đột nhiên hướng Cố Nam Kiều các nàng đứng địa phương nhìn lại, tự nhiên là Đoạn Đại công lao. Đoạn Đại biết trong thôn không ít thiếu niên đều đối Cố Nam Kiều rất có hảo cảm, nếu không phải ngại với mặt ra quá mức với phú quý, trong thôn những cái đó thiếu niên sợ là đều sẽ nhờ người tới cửa cầu thân. Nàng tin tưởng, kim lão ra thấy được Cố Nam Kiều, nhất định sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến trên người nàng, như vậy chính mình liền an toàn. Nàng cũng có cũng đủ thời gian một lần nữa trù tính chính mình tương lai. Ai biết kim lão ra lắc lư không chừng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không có thay đổi chủ ý, chẳng lẽ thật sự muốn vong nàng không thể? Đoạn Đại sắc mặt khó coi đến không được, đá bên chân gậy gỗ một chân, cuối cùng đau nàng chính. Mình ôm chân ai u kêu to không thôi. Người không trôi chảy thời điểm, liền gậy gỗ đều có thể khi dễ nàng. Nàng lại không có ngẫm lại, nếu không phải nàng chính mình đột nhiên ra chân loạn đá, lại như thế nào sẽ sơn chính mình. Đoạn ra cửa phát sinh sự tình, Cố Nam Kiều nhưng một mực không biết, nàng cùng Tô Ngọc Ninh trở về nhà, hai người lại ở dược phòng đãi nữa, chờ đến giờ dậu một khắc, lúc này mới đi phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị cơm chiều. Bởi vì nay là nàng sinh nhật, Bồ Hương Ngọc, cùng Cố Lão Thái Thái là không muốn nàng xuống bếp hỗ trợ, nhưng là Cố Nam Kiều lại khăng khăng muốn hỗ trợ. Cuối cùng hai người vẫn là không lay chuyển được nàng, chỉ có thể làm nàng giúp đỡ làm một ít thoải mái việc. Cố Nam Kiều ngoan ngoãn giúp đỡ nhặt rau, thêm xài này đó thoải mái việc, Tú Hương còn lại là vội vàng làm đậu hũ, làm mì trường thọ, làm vằn thắng. Cố Nam Kiều thích ăn khoai lang bao, bất đắc dĩ năm nay cây sắn thật sự là thiếu đến đáng thương, cho nên chỉ có thể từ bỏ ăn khoai lang bao, sữa vì ăn dâu hẹ bao. Dâu hẹ là Bồ Hương Ngọc loại ở phía sau cháo phòng. Lại nộn lại lục, rất là khả quan. Dâu hẹ rửa sạch sẽ về sau cùng trứng gà giảo hợp ở bên nhau, lại gia nhập một ít gia vị, muốn ăn thịt nhân nói, cũng có thể gia nhập một ít thịt nạc. Bất quá xét thấy đêm nay trong nhà gà thịt vịt thật sự là quá nhiều, Cố Nam Kiều liền đề nghị sủi cảo bên trong không bao thịt, trực tiếp làm tố nhân. Tú Hương không ý kiến, Bồ Hương Ngọc cùng Cố Lão Thái Thái cảm thấy Cố Nam Kiều cao hứng liền hảo, rốt cuộc hôm nay chính là nàng đại nhật tử. Cơm chiều đại gia vô cùng náo nhiệt cùng nhau chuẩn bị, liền Tô Ngọc Ninh đều lại đây hỗ trợ, phải biết rằng nàng chính là trừ bỏ ăn bên ngoài, cũng chỉ đối chế tác độc dược cảm thấy hứng thú. Hiện tại cư nhiên chạy tới phòng bếp hỗ trợ, mọi người đều thật kinh ngạc. Cố Minh Phàm thấy, hư lạnh nói, lấy lòng tha thủ đoạn. Hắn thật đúng là nhìn Tô Ngọc Ninh, mới đến mặt ra nhiều ít a, khiến cho hắn cha mẹ đối nàng đào tim đào phổi. Này nếu là còn như vậy đi xuống, kia còn phải. Muốn đem Tô Ngọc Ninh trước kia trộm đồ vật sự tình cùng người trong nhà, nhưng là tưởng tượng đến Cố Nam Kiều dặn dò, còn có Tô Ngọc Ninh trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn biểu hiện, hắn lại không ra khẩu. Mùi mùi đối với, những cái đó đều là chuyện quá khứ, hắn không thể nhìn chằm chằm vào không bỏ, chỉ là có chút khí bất quá thôi. Không quen nhìn Tô Ngọc Ninh thu mua nhân tâm bộ dáng, Cố Minh Phạm hừ hừ, trực tiếp đi y quán. Ai biết vừa mới đẩy ra mạnh, liền nhìn đến y quán cửa đứng một người. Ngươi có việc sao? Cố Minh Phạm hỏi. Bởi vì chuyện vừa rồi, trong giọng nói không khỏi mang lên vài phần lạnh lẽo. Đoạn Đại ngẩn người, ngẩng đầu nhìn đến Cố Minh Phạm trên mặt không kiên nhẫn biểu tình, vội vàng nói, ta là bị thương chân, cho nên muốn tới lấy dược. Vào đi. Cố Minh Phạm, hướng y quán đi đến. Đoạn Đại lập tức theo đi lên, nhìn y quán chỉ có Cố Minh Phạm một người. Đôi mắt sáng ngời, nàng biết đây là chính mình, cơ hội, là lão ra cho nàng cơ hội, nhất định phải làm Cố Minh Phạm đối nàng ấn tượng khắc sâu. Nào chỉ chân bị thương, Cố Minh Phạm tuy rằng không quá sẽ xem mạch khám gì đó, nhưng là một chút bị thương ngoài ra vẫn là không làm khó được hắn. Bất quá Đoạn Đại là nữ hài tử, vì từng người danh dự, Cố Minh Phạm hỏi những lời này về sau vẫn là đi tìm Cố Nam Kiều. Ai biết Cố Nam Kiều không ở phòng bếp, cũng không biết đi nơi nào. Tô Ngọc Ninh nghe được y quán có người bệnh, hắn không có phương tiền xem, cho nên theo ra tới. Cố Minh Phạm đối Tô Ngọc Ninh là thật không yên tâm, chỉ phải nói, ngươi nhớ kỹ, nàng là nữ hài tử, ngươi đến ôm nhu một ít. Tô Ngọc Ninh chừng hắn một cái, Cố Minh Phạm, ngươi hảo dong dài. ngươi liền nhìn xem nàng chân có hay không sưng vù là được, chuyện khác ta tới làm. Cố Minh Phạm vẫn là thật không yên tâm dặn dò. Tô Ngọc Ninh nói, ngươi nếu là không yên tâm ta qua đi xem, ngươi có thể chính mình đi. Nếu không phải đối phương là nữ hài tử, Cố Minh Phạm xác định vẫn chắc là chính mình nhìn. Chẳng qua đối thượng Tô Ngọc Ninh không kiên nhẫn biểu tình, hắn cũng không dám lại nhiều cái gì, còn là thật không yên tâm à. Ngươi có biết hay không ta muội muội đi nơi nào? Nếu không ta đi tìm nàng trở về. Cố Minh Phạm thật sự là không yên tâm Tô Ngọc Ninh đi xem bệnh, hơn nữa Tô Ngọc Ninh sẽ xem bệnh sao? Tuy rằng là đơn giản nhất chân thương, lại nhảy dài dòng, ngươi còn có hay không một chút nam nhân phong độ. Tô Ngọc Ninh bị Cố Minh Phạm phiền không được, trực tiếp vung tay lên, ngươi vẫn là câm miệng tương đối hảo. Uy, một lời không hợp ngươi liền hạ ác dược, ngươi là muốn như thế nào a? Cố Minh Phạm nội tâm ở hò hét, không nghĩ tới lại một lần bị Tô Ngọc Ninh hạ ác dược. Hắn thật là học không ngoan a, rõ ràng đã bị Tô Ngọc Ninh thương tổn quá một lần, cư nhiên còn không có đề cao cảnh giác. Tới rồi y quán, Cố Minh Phạm chỉ có thể đứng ở Tô Ngọc Ninh mặt sau, đoạn đại nghe được tiếng bước chân, kinh hỉ quay đầu, trên mặt mang theo nhu nhu ý cười, đôi mắt tự hồ đều phiếm lệ quang. Nàng biết nàng dáng vẻ này nhất có thể làm nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ, cho nên nàng đem chính mình tốt đẹp nhất, nhất nhu nhược một mặt cấp hiện ra ra tới, chẳng qua đang xem đến Tô Ngọc Ninh khi, trên mặt ý cười cứng lại rồi. Tô Ngọc Ninh nhìn nàng một cái, ngồi xổm xuống nói, nào chỉ chân bị thương, chân trái. Đoạn đại có chút thất thần trả lời, đôi mắt thường thường ngắm Cố Minh Phạm, nhưng là Cố Minh Phạm lại không có liếc nhìn nàng một cái, ngồi ở dược quầy mặt sau, đang ở nghiên cứu dược liệu. Đoạn đại thở dài, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi không có hảo hảo nắm chắc được đến không dễ cơ hội. Không có gì khuyết điểm lớn, liền sưng đỏ cũng chưa anh Tô Ngọc Ninh nhìn về sau nói, liền rượu thuốc cũng chưa tất yếu sắc. Đoạn đại nói, chính là ta chân rất đau. Tô Ngọc Ninh nhíu mày nói, phải không? Nàng trực tiếp lấy ra một vài rượu thuốc, muốn cho nàng bôi. Đoạn đại nhìn mình liếc mắt một cái, lập tức dừng lại, trong suốt cái chai có thể nhìn đến rượu thuốc bên trong pha một con rắn, vẫn là cánh tay thô xạ. Đoạn đại sợ tới mức hoa rung thất sắc, ngươi muốn bắt này xà rượu cho ta sát. Tô Ngọc Ninh nói, đúng vậy, đây chính là thứ tốt, Kiều tỷ tỷ bình thường đều luyến tiếc dùng. Đoạn đại sợ hãi, không đợi Tô Ngọc Ninh mở ra cái nắp, trực tiếp mặc vào giày liền ra bên ngoài chạy, ta chân không có việc gì, không nhọc phiền ngươi cho ta sát dược. Tô Ngọc Ninh nhìn đoạn đại đi xa, thân ảnh, không lời nói, lại nhìn Cố Minh Phạm liếc mắt một cái, phóng hảo rượu thuốc, trực tiếp trở về phòng bếp. Hát lúc sau, Khương Tiếu Tiếu đoàn người cũng đã trở lại, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống, mỗi người đều cấp Cố Nam Kiều chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Bộ hương ngọc cho nàng chính là một bộ tinh mỹ trang phục mùa đông, Cố lão thái thái còn lại là một bộ đồ trang sức, Cố lão gia tử cùng Cố Trường Thủy tặng mấy quyển y dược thư, đầu năm nay thư nhưng tinh quý thật, đặc biệt là y dược phương diện thư tịch, càng là có thị trường nhưng vô giá. Từ phương diện này có thể thấy được Cố lão gia tử cùng Cố Trường Thủy, lễ vật có bao nhiêu trọng. Mặt Ngọc Hành cũng chuẩn bị một phần lễ vật, đủ loại trang sức, mặt trên đều chứa đầy cơ quan, này đó đều là bảo mệnh đồ vật. Đối với Cố Nam Kiều tới, phần lễ vật này quý trọng nhất. Sở hữu tha lễ vật đều thực phù hợp Cố Nam Kiều tâm ý, bao gồm Khương Thành Anh vẽ một bộ chúc thọ đồ cho nàng, tuy rằng bút vẽ non nớt, nhưng đây cũng là Khương Thành Anh một mảnh tâm ý. Cố Nam Kiều cũng đều vui tươi hớn hở thu xuống dưới. Duy độc nhất cái tha lễ vật nhất đặc biệt, đó chính là Tô Ngọc Ninh, nàng trực tiếp tặng một lọ hóa thi thủy cấp Cố Nam Kiều, làm trò chúng tha mặt nói, đây chính là giết người phóng hỏa chuẩn bị phẩm, Kiều tỷ tỷ, ngươi yên tâm, loại này hóa thi thủy chỉ đối chết sinh vật hữu dụng, tồn tại sinh vật đều mất đi hiệu lực. Cố Nam Kiều cười cười, cũng thu xuống dưới, chỉ có Cố Minh Phàm biểu môi, cảm thấy Tô Ngọc Ninh thật sự là quá chán ghét. Có ai ở nhân ra sinh nhật khi đưa loại đồ vật này? Không chê đen đuổi. Tuy rằng sinh nhật lễ vật các không giống nhau, nhưng là đây cũng là đại gia đối Cố Nam Kiều một mảnh khẩn thiết chi tâm, cho nên Cố Nam Kiều vẫn là thật cao hứng. Sau khi ăn xong, đại gia lại ngồi ở cùng nhau tâm sự, khai nói giỡn, chờ đến giờ hợi mới từng người tan đi,